Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 151, cửa hàng đan tử. Cửa hàng mà Tô Du xem trước mặt có diện tích khoảng 50-60 m², phía sau còn có một sân vườn khá rộng, đủ chỗ cho Tô Du và Từ Ngôn Ninh sinh sống, thậm chí nếu sư huynh Kiều tới cũng có chỗ ở. Tô Du đặt cọc trước, rồi trở về quán trọ đưa Từ Ngôn Ninh tới xem, phải đợi hắn xem qua và đồng ý mới thuê được. Từ Ngôn Ninh làm gì có ý kiến gì, nơi này dù tệ thế nào cũng không thể tệ hơn quán trọ, đặc biệt là khu vườn phía sau rất rộng rãi. Sau những ngày bôn ba, hắn nhìn một cái đã rất hài lòng, còn lên kế hoạch bố trí, chỗ này có thể sắp xếp thành một đan phòng, phía dưới còn có một hầm, vừa vặn có thể cải tạo thành tử khố. Cửa hàng này thực sự rất tốt, Dư Huynh còn do dự gì nữa, nhanh chóng thuê đi, kẻo bị người khác giành mất. Tô Du cười, đã Nghiêm Huynh hài lòng. Vậy ta sẽ liên lạc với người môi giới ngay. Điểm yếu duy nhất ở đây là cách xa khu phố đông đúc, lượng khách có thể không nhiều. Từ Ngôn Ninh rất tự tin vẫy tay, với đan dược ta luyện và linh tử Dư Huynh nấu, làm ăn chắc chắn không tệ. À, còn mấy vị sư huynh sư tỷ bên ngươi thì sao? Sau khi thuê chỗ này, ngươi còn tiếp tục tìm họ không? Tô Du nói, vẫn không liên lạc được. Ta nghĩ chúng ta sẽ tạm ổn định ở đây, đợi khi cửa hàng đi vào quỹ đạo. Nghiêm Huynh ở lại trông coi cửa hàng, ta sẽ tự mình tới điểm hẹn xem sao. Có lẽ sư huynh họ đã tới đó rồi nhưng vì có việc khác nên rời đi. Nếu chưa tới thì ta sẽ để lại tin nhắn, sư huynh họ tới sẽ nhận được. Cũng được. Dư huynh đừng lo, sư huynh sư tỷ của ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Tô Du cười, ta cũng tin như vậy. Ngay cả hắn không nhờ Đoàn Tử, ra tay mà vẫn sống sót, không tin sư huynh Kiều lại gặp chuyện, nhiều nhất là bị thương. Có lẽ vết thương nặng nên trì hoãn hành trình hội hợp. Sau khi Từ Ngôn Ninh đồng ý, Tô Du lập tức gọi người môi giới tới. Giá thuê nhà như thế này chắc chắn không rẻ, Hoài Chu Thành dù chưa tới mức tất đất tất vàng. Nhưng cũng không kém là bao. Cuối cùng Tô Du bỏ ra trọn 1 triệu linh thạch để thuê, đó mới chỉ là tiền thuê một năm. Dĩ nhiên chỉ cần việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, số linh thạch này không khó kiếm được. Sau khi thuê nhà xong, Từ Ngôn Ninh, một người không am hiểu chuyện thế tục, cũng hào hứng cùng Tô Du dọn dẹp, sắp xếp cửa hàng phía trước và sân vườn phía sau. Có lẽ là do trước kia luôn bôn ba bên ngoài, không có chỗ ở ổn định, giờ đây cuối cùng đã có một nơi an cư. Cũng có thể là trước đây mọi việc đều do ông nội quyết định, hắn không cần suy nghĩ gì, mà giờ đây lần đầu tiên có cảm giác tự mình làm chủ. Đoàn Tử cũng theo họ hùa theo, đứng sau chỉ tay 5 ngón, vì thế Tô Du còn đặc biệt dành cho hắn một căn phòng. Nói rằng Đoàn Tử cũng cần sự riêng tư. Đoàn Tử chỉ lặng lẽ liếc hắn một cái rồi chấp nhận, khiến Tô Du thấy kỳ lạ, xem ra tên này thực sự cần sự riêng tư. 2 ngày sau, sân vườn phía sau và cửa hàng phía trước đã được sắp xếp gọn gàng. Cửa hàng được chia làm 2 phần, dùng trận pháp cách ly để tránh mùi vị lẫn vào nhau. Một nửa dùng để kinh doanh đan dược, nửa còn lại trưng bày linh tử. Lần này Tô Du không bán số lượng lớn nữa mà kinh doanh hàng cao cấp. Tức là bán các loại linh tử thượng phẩm. Hắn không muốn dành toàn bộ thời gian chỉ để nấu rượu. Trên đường đi, Từ Ngôn Ninh không ngừng luyện đan, Tô Du cũng tranh thủ nấu một ít linh tử. Bản thân hắn phải uống, lại còn phải cung cấp cho Đoàn Tử, một tên nghiện rượu nặng, nên cũng tích trữ được kha khá. Vì vậy đến ngày thứ 3, Tô Du đem đan dược đã qua xử lý và linh tử cùng bày lên quầy trong cửa hàng. Cửa hàng mang tên Đan Tử. Chính thức khai trương. Đồng thời còn dán một thông báo bên ngoài về việc tuyển một nhân viên. Hắn không thể cả ngày ở trong cửa hàng trông coi, bản thân còn phải tu luyện chứ. Cửa hàng Đan Tử khai trương trong âm thầm, Tô Du không làm bất kỳ quảng cáo nào. Sau khi tuyển được một nhân viên tên Trương Hoa, tu luyện ở luyện khí kỳ, hắn và Từ Ngôn Ninh dành phần lớn thời gian ở sân vườn phía sau, tập trung vào việc riêng, thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm món ngon. Hai người không một ai lo lắng về việc cửa hàng làm ăn không khá. Số linh thạch bỏ ra sẽ mất trắng. Họ không sốt ruột, nhưng nhân viên mới Trương Hoa lại rất lo lắng. Cửa hàng không có khách, hắn nhận lương mà thấy ấy nấy, nào có chuyện ông chủ cứ phải bù lỗ mãi thế này. Khi thấy chú gấu con mà ông chủ nuôi lại chạy ra phía trước chơi đùa, Trương Hoa lo lắng lẩm bẩm với nó, Đoàn Tử à, ngươi nói xem không có khách vào mua hàng thì phải làm sao? Tiền thuê nhà trong thành của chúng ta đâu có rẻ, không kiếm đủ tiền thuê nhà, hai ông chủ sẽ lỗ nặng mất. Những người bên ngoài sao lại không có con mắt tin đời thế nhỉ? Đan dược và linh tử trong cửa hàng của chúng ta chất lượng đều rất tốt, họ không vào mua thật là thiệt thòi. Đoàn Tử nghe xong suýt trợn mắt, tên này không sợ mình lặp lại với Tô Du sao? Trương Hoa chỉ biết than thở, đang nghĩ cách nào để khuyên ông chủ làm quảng cáo, rượu ngon cũng sợ hẻm sâu mà, không thể ngồi đợi khách tới, phải chủ động đi ra ngoài tiếp thị chứ. Ngay lúc đó, có hai tu sĩ tò mò dừng chân trước cửa, chỉ rõ tấm biển hiệu. Đan Tử. Ý nghĩa là gì vậy? Chưa từng thấy cửa hàng nào đặt tên như thế này, chẳng lẽ là thứ mới xuất hiện? Rượu linh được nấu từ đan dược. Cái tên gây hiểu lầm này Đoàn Tử cũng từng nhắc với Tô Du, không sợ người ta hiểu sai rồi không vào mua sao. Nhưng Tô Du lười nghĩ tên khác, ban đầu hắn muốn dùng biển hiệu La Gia Tửu Phường, nhưng lần này ngoài bán linh tửu còn bán cả đan dược, hơn nữa sau khi mở cửa hàng, có lẽ sẽ chủ yếu bán đan dược, nên gộp chung đan dược và linh tửu lại, thành ra Đan Tử. Còn Từ Ngôn Ninh thì càng không có ý kiến, Tô Du nói gì cũng được, có lẽ ngay cả khi Tô Du dùng biển hiệu La Gia Tửu Phường, hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Người kia cười nói, muốn biết Đan Tử là gì, vào xem một chút là rõ. Được, vào xem thử nào, xem có gì đặc biệt. Nghe thấy lời bàn luận của họ, Trương Hoa liền phấn khích lên, cuối cùng cũng có khách, nhưng nội dung họ bàn luận khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết khi hai vị bước vào cửa hàng có sẽ thất vọng không, thực ra chẳng có gì mới mẻ đâu. Bên trong cửa hàng rất ngăn nắp, khách vào có thể nhìn thấy ngay lập tức. Vì vậy hai vị tu sĩ vì tò mò mà bước vào, ngay lập tức mặt đen lại, cái gì mà đan tử, chẳng qua chỉ là đan dược và linh tử, chưa từng thấy cửa hàng nào chuyên kinh doanh hai thứ này lại đặt một cái tên khiến người ta hiểu lầm như vậy. Hai vị khách kia nhìn quanh một lượt, người bán hàng liền nhiệt tình chào mời. Hai vị khách quý cứ tự nhiên xem qua, đan dược và linh tử của tiệm chúng tôi bán ra, chất lượng tuyệt đối đỉnh cao, xem xong chắc chắn không hối hận. Đoàn Tử, ngồi xổm trên quầy, hai chân trước khoanh lại, mắt lạnh lùng quan sát hai người này. Hai kẻ này nhìn bộ dạng chẳng thiếu linh thạch, có lẽ hôm nay thật sự sẽ có khách mua hàng. Chỉ có điều Trương Hoa, miệng lưỡi vụng về, cũng may có Tô Du, bằng lòng thuê hắn. Hai người kia thực ra cảm thấy khá nhàm chán. Như Đoàn Tử nhận ra, bọn họ đích thị không thiếu linh thạch. Ở Hoài Chu Thành, này, có linh thạch thì lo gì không mua được đan dược và linh tử tốt. Cần gì phải đến một tiệm nhỏ bé như thế này để tìm bảo vật. Hai người liếc nhau, đều có ý định quay đi. Đúng lúc này, một người bỗng nhìn thấy chú gấu con đang ngồi nhàn nhã quan sát bọn họ, lập tức cười lớn. Tiệm các ngươi còn bán cả thú cưng à? Con thú nhỏ này bán giá bao nhiêu? Đoàn Tử tức giận, ngươi mới là thú cưng, cả nhà ngươi đều là thú cưng. Đằng thiếu, còn thiếu thú cưng nữa sao? Chẳng phải chỉ là một con gấu con rất bình thường thôi à? Người kia nghi hoặc hỏi. Đằng thiếu cười ha hả, ngươi không thấy ánh mắt khinh bỉ của con thú nhỏ này sao? Ta thấy nó chỉ muốn xông tới cào ta vài cái. Trương Hoa nghe vậy giật mình, vội vàng quay lại nói với Đoàn Tử. Đoàn Tử, ngươi đừng gây chuyện nhé, không thì chủ tiệm sẽ không vui đâu. Thì ra tên của con thú nhỏ này là Đoàn Tử, quả nhiên là tên thú cưng. Đằng thiếu cười nhạo, chỉ muốn trêu chọc chú gấu con thú vị này. Hắn đang buồn chán, nếu không đã chẳng tới nơi này, lại còn tò mò với hai chữ Đan Tử. Đoàn Tử vốn rất tức giận, nhưng thấy bộ dạng của tên này lại bình tĩnh trở lại. Tức giận với loại người này chỉ khiến hắn mất giá. Thế là hắn ngồi phịch xuống, từ trong không gian lấy ra một bình rượu và một đĩa đồ nhắm, ung dung vừa uống rượu vừa ăn ngay trước mặt hai người và Trương Hoa. Ta cảm thấy thật sự bị con thú nhỏ này khinh bỉ rồi. Đằng thiếu xoa cằm nói. Lúc đầu chỉ là nói đùa, nhưng giờ không chỉ bị khinh mà còn bị coi như không tồn tại. Người kia khịt mũi, ánh mắt dán vào bình rượu trong tay Đoàn Tử. Đằng thiếu, ngươi có ngửi thấy mùi rượu không? Linh tử này có vẻ khá ngon đấy. Ngươi lại thèm rượu rồi hả? Được thôi, xem thử con Đoàn Tử này giới thiệu nhiệt tình như vậy, ta cũng miễn cưỡng xem qua một chút. Trương Hoa lúc này mới chợt hiểu, nói nhỏ với Đoàn Tử, thì ra Đoàn Tử dùng cách này để quảng cáo linh tử, ta hiểu lầm ngươi rồi. Đoàn Tử liếc hắn một cái đầy khinh bỉ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Những linh tử này tốt nhất là đừng bán được, để hắn có thể uống hết. Tô Du kia đâu có thiếu chút linh thạch này. Đằng thiếu và người bạn của hắn vì Đoàn Tử mà thật sự xem qua linh tử trong tiệm, đồng thời liếc nhìn đan dược. Linh tử khó phân biệt tốt xấu ngay lập tức, nhưng đan dược thì có thể nhận ra ngay. Hai người bỗng sửng sốt, không xem linh tử nữa mà lập tức kiểm tra đan dược. Ta không nhìn lầm chứ? đây là Thanh La Đan, thượng phẩm. Đằng thiếu, đây là Kim Tinh Đan, thượng phẩm, rất thích hợp với ngài. Mặc dù trong tên có chữ đằng, nhưng đằng thiếu lại có thiên phú linh căn kim hệ. Kim Tinh Đan cực kỳ có lợi cho tu sĩ đơn linh căn kim hệ. Hạ phẩm thì không nói, nhưng trung phẩm hắn có thể dễ dàng mua được. Còn thượng phẩm hoặc cực phẩm thì phải xem cơ duyên. Để ta xem. Đằng thiếu không còn thái độ nhàn nhã hay xem như trò đùa nữa, hắn lập tức cầm lấy chiếc hộp trong suốt đựng Kim Tinh Đan. Nhìn từ bên ngoài, đúng là thượng phẩm. Trương Hoa trố mắt, may mà không quá ngốc, biết có khách hàng lớn tới, vội giải thích. Đúng vậy, đây chính là Kim Tinh Đan thượng phẩm. Tiểu nhân có thể mở hộp cho quý khách xem, nhưng không thể cầm lên. Được, mở cho ta xem. Tô Du đã cấp quyền cho Trương Hoa, nên hắn có thể mở hộp. Mùi thơm của đan dược lập tức tỏa ra, đằng thiếu cảm thấy linh lực kim hệ trong cơ thể sôi trào, mắt sáng lên. Quả nhiên là Kim Tinh Đan thượng phẩm. Có bao nhiêu loại này, ta mua hết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 152, Thành chủ phủ. Trương Hoa vô cùng kinh ngạc, mấy ngày không có khách, hôm nay vừa mở bán đã gặp đại khách. Nhưng vụ làm ăn lớn như thế này hắn không dám tự quyết, mời hai vị khách đợi một chút rồi chạy vào hậu viện mời Tô Du ra. Hắn biết mọi việc trong tiệm đều do vị chủ tiệm Dư, này quyết định. Nghe Trương Hoa báo có đại khách muốn mua hết Kim Tinh Đan thượng phẩm, Tô Du nhướng mày. Khẩu khí này quả nhiên không tầm thường. Dĩ nhiên, đối với tu sĩ không thiếu linh thạch, khẩu khí lớn như vậy cũng không có gì lạ. Bởi vì Kim Tinh Đan trong nhị phẩm đan dược thuộc loại khó luyện nhất, tỷ lệ ra thượng phẩm hoặc cực phẩm thấp hơn nhiều so với các loại đan dược khác. Gặp được Kim Tinh Đan thượng phẩm mà không tranh thủ mua ngay mới là ngu. Tô Du ra tiền sảnh, đầu tiên nhìn thấy Đoàn Tử đang ăn uống, xoa đầu hắn một cái rồi cười khổ, sau đó hướng về hai vị tu sĩ đang chờ, chắp tay nói. Hai vị đạo hữu cần Kim Tinh Đan thượng phẩm. Đúng vậy, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không cần lo chúng ta không đủ linh thạch. Hai vị nhìn đã là nhân trung long phượng, Dư Mỗ đâu dám nghi ngờ. Chỉ là số lượng có hạn, mong hai vị thông cảm. Bị khen ngợi một chút, hai vị tu sĩ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng tăng thêm thiện cảm với chủ tiệm này. Hơn nữa, số lượng có hạn mới là bình thường. Nếu quá nhiều, họ sẽ nghi ngờ có đan sư đại tài ẩn danh tới Hoài Chu Thành mở một tiệm nhỏ, không biết có âm mưu gì. Tô Du nói xong liền lấy ra 8 viên kim tinh đan thượng phẩm, bao gồm cả những viên trong giới chỉ. Dĩ nhiên, hắn còn nhiều hơn thế, nhưng không cần lấy hết ra, phải để dành dụ khách. Chính vì có thượng phẩm đan dược như vậy, nên tiệm mở mấy ngày không có khách nhưng Tô Du không hề lo lắng. Đằng thiếu thấy có 8 viên kim tinh đan thượng phẩm, mặt mừng rỡ, không chỉ mua hết 8 viên mà còn mua thêm 10 viên đan dược loại khác, đều là thượng phẩm, tiêu xài thoải mái một vạn linh thạch. Trước khi rời đi, Tô Du vì là lần đầu mở hàng lớn nên tặng thêm vài bình linh tửu. Khách đi rồi, Tô Du vui vẻ, Trương Hoa càng thêm phấn khích. Không ngờ một lần mở bán đã kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Tô Du vui vì lần đầu nhận được nhiều trung phẩm linh thạch như thế. Ở nơi cũ, trung phẩm linh thạch thuộc hàng hiếm, tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không có, bên ngoài cũng ít lưu thông. Nhưng tới đây mới biết, trung phẩm linh thạch ở đây cũng như hạ phẩm linh thạch ở nơi cũ. Tài sản của Tô Du quy đổi thành trung phẩm linh thạch cũng không nhiều nhặn gì. Trước đó, nhờ bán đan dược do Từ Ngôn Ninh, luyện chế, đổi được toàn bộ trung phẩm linh thạch. Hắn giữ lại một phần, dùng hạ phẩm linh thạch của mình để trả tiền mua linh dược. Sau khi dùng trung phẩm linh thạch tu luyện, hắn không thể nào chấp nhận dùng hạ phẩm linh thạch nữa. Đây gọi là từ giản dị sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở về giản dị thì khó chịu vô cùng. Dư chủ tiệm, Kim Tinh Đan thượng phẩm không bày nữa sao? Tô Du gật đầu, tạm thời không bày, ai muốn mua có thể xem trung phẩm. Nếu thật sự muốn thượng phẩm thì đợi thêm thời gian, bởi vì thượng phẩm rất khó luyện. Trương Hoa, tiểu nhân hiểu rồi. Hắn không nghĩ Tô Du nói dối, bởi vì điều này rất bình thường, căn bản không ngờ rằng Tô Du còn rất nhiều kim tinh đan thượng phẩm nhưng không bày ra. Đây gọi là marketing khan hiếm, mặc dù hiện tại mới có 2 khách hàng, nhưng một khi danh tiếng lan truyền, sau này không lo không có khách. Tô Du dặn dò xong liền quay về hậu viện, trước khi đi còn lôi theo Đoàn Tử. Hai người rời khỏi tiệm đan tửu, một người tên Hoài Hướng Đằng, một người tên La Hạo, không còn tâm trạng dạo chơi nữa, mà thẳng tiến về thành chủ phủ Hoài Chu Thành. Tô Du chỉ cảm thấy hai người này thân phận không tầm thường, nhưng không hề liên tưởng tới thành chủ phủ. Mặc dù Hoài Hướng Đằng không phải huyết mạch trực hệ của Hoài Chu tộc, nhưng cũng là người của Hoài gia, địa vị ở Hoài Chu thành tự nhiên siêu nhiên. La Hạo là hậu duệ của một vị cung phụng trưởng lão trong thành chủ phủ, thân phận cũng không tầm thường. Trên đường về, hắn càng nghĩ càng vui, không nhịn được cười. Không ngờ hôm nay lại gặp vận may như vậy. Không biết vị đan sư kia từ đâu tới, có vẻ như tiệm mới mở. Đằng thiếu, ngươi nghĩ có nên điều tra lai lịch vị đan sư này không? Có lẽ lai lịch không nhỏ. Một đan sư có thể luyện chế kim tinh đan thượng phẩm tuyệt đối không thể xem thường. Thành chủ phủ không biết thì thôi, đã biết thì không thể không coi trọng. Hoài Hướng Đằng suy nghĩ một chút, nói, về sau ta sẽ nói với Tề ca, lặng lẽ điều tra một chút. Nếu đối phương thật sự không muốn tiết lộ thân phận, thành chủ phủ cũng không thể ép buộc. Hơn nữa, người ta đã tới Hoài Chu Thành, mở một tiệm đan tửu, sợ gì họ bỏ đi. La Hạo gật đầu, đúng vậy, Hoài Chu Thành phong khí tốt nhất, nên ngày càng nhiều tu sĩ tới đây. Gia tộc họ La cũng là như vậy. Hai người vừa về tới thành chủ phủ, Hoài Hướng Đằng liền chạy đi tìm đường ca của hắn, cũng chính là con trai thành chủ Hoài Minh, Hoài Hướng Tề, bày ra 18 viên đan dược thượng phẩm vừa mua. Ngay cả vị thiếu thành chủ từng thấy nhiều bảo vật như Hoài Hướng Tề cũng kinh ngạc. Ở đâu ra nhiều đan dược thượng phẩm như vậy? Kim tinh đan thượng phẩm này rất thích hợp với đằng đệ. Hoài Hướng Đằng, vốn là kim hệ đơn linh căn, nên rất được Hoài gia coi trọng, là đệ tử trọng điểm được gia tộc bồi dưỡng. Hắn luôn thân thiết với người anh họ Hoài Hướng Tề. Lúc này, Hoài Hướng Tề cũng vui mừng thay cho đệ đệ. Tề ca, ngươi chắc không biết đâu, đây là thứ ta mua được từ một cửa hàng mới mở trong ngõ hẻm không đáng chú ý, ta và Hạo Tử suýt nữa đã bỏ lỡ. Cửa hàng đó tên là Đan Tửu Phố Tử, nghe cái tên kỳ quặc chưa? Bên trong chỉ bán linh tửu và đan dược, nhưng không ngờ lại có nhiều thượng phẩm đan. Trình độ của vị đan sư phía sau hẳn không tầm thường. Tề ca cũng biết đấy, ngay cả đan sư trong phủ ta luyện chế kim tinh đan, cũng phải xem vận may mới có thể ra thượng phẩm. Không cần nói đến phủ ta, ngay cả Linh Vân Cốc, nơi có thuật luyện đan tốt nhất Đông Đại Lục, Hoài gia chúng ta cũng từng đến cầu đan, nhưng chất lượng đan dược của họ chưa chắc đã vượt qua vị đan sư này. Nhắc đến Linh Vân Cốc, đề tài lại lệch hướng, Hoài Hướng Đằng rất giỏi lan man. Gần đây Linh Vân Cốc thật sự náo nhiệt. Vừa xảy ra chuyện với tiền bối Từ, sau đó liền đuổi người duy nhất của tiền bối Từ ra khỏi cốc, lại còn gán cho hắn cái danh xấu như vậy, thật đáng ghét. Tề ca, ngươi từng gặp cháu trai của Từ trưởng lão rồi phải không? Hắn thật sự là người như vậy sao? Hoài Hướng Tề xoa xoa thái dương, đệ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá tò mò. Nếu không phải hắn vừa từ bên ngoài trở về, sớm muộn gì đệ đệ cũng kéo hắn vào chuyện tầm phào. Linh Vân Cốc lần này làm quá đáng. Phụ thân từng có vài lần qua lại với Từ trưởng lão, ta cũng từng gặp Từ Ngôn Ninh, kia. Tính cách của hắn hoàn toàn không giống như lời đồn bên ngoài. Lần này xuất ngoại, phụ thân cũng dặn ta ngầm tìm cơ hội giúp cháu trai của Từ trưởng lão, nhưng ta vẫn đến muộn một bước. Bây giờ Từ Ngôn Ninh chắc đã không còn. Hả? Hoài Hướng Đằng giật mình. Không còn là sao? Linh Vân Cốc không phải thông qua Thủy Nguyệt Các, truy nã hắn sao? Chẳng lẽ vì lệnh truy nã này mà xảy ra chuyện? Hoài Hướng Tề nhíu mày, không phải. Ta nhận được tin, trước khi lệnh truy nã được ban ra, Từ Ngôn Ninh đã không còn. Nơi cuối cùng hắn xuất hiện là Vô Vọng Nhai. Ta đã đến đó một chuyến, nhưng không tìm thấy dấu vết gì, đành phải trở về bẩm báo phụ thân. Nếu cháu trai của Từ trưởng lão thật sự rơi vào Vô Vọng Nhai, tỷ lệ sống sót quá thấp. Đó là một tuyệt địa có vào không ra. Hoài Hướng Đằng nghe xong liền chửi bới, ta thấy tên thu, kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Gần đây hắn sắp đính hôn với một nữ tử trong Linh Vân Cốc phải không? Ta thấy cả Linh Vân Cốc bây giờ đều bị hắn làm cho ô uế. Ngày đó Hoài Chu Thành, chúng ta chi bằng mời Từ trưởng lão làm cung phụng đan sư. Hoài Chu Thành chúng ta sẽ không đối xử bạc với tổ tôn của họ. Trước khi chuyện xảy ra, ai biết sẽ thành ra thế này. Trước khi gặp nạn, Từ trưởng lão cũng không ngờ Linh Vân Cốc lại đối xử như vậy với huyết mạch duy nhất của ông. Bây giờ không chỉ phong khí Linh Vân Cốc trở nên tồi tệ, Ngũ Hành Tông và Huyền Thiên Tông cũng chẳng làm gì tốt. Tình hình Đông Đại Lục ngày càng trở nên vi diệu, Hoài gia và Hoài Chu Thành muốn duy trì địa vị hiện tại cũng không dễ dàng. Đằng đệ, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện. Tề ca không nói ta cũng biết. Lần này vừa hay có kim tinh đan, ta phải đi bế quan. À, đây là linh tử cửa hàng tặng, ta tặng lại Tề ca. Nhờ ngươi nói với Hạo tử một tiếng, ta đi bế quan đây. Đi đi. Hoài Hướng Tề không chê linh tử miễn phí mà đệ đệ tặng, thuận tay nhận lấy. Với chất lượng đan dược như vậy, linh tử chắc cũng không tệ. Sau khi thu linh tử, Hoài Hướng Tề liền đi tìm vài người, âm thầm điều tra lai lịch của đan tử phố. Cả Hoài Chu Thành đều là của Hoài gia, Hoài Hướng Tề muốn tra một cửa hàng nhỏ, tư liệu rất nhanh được đưa đến tay hắn. Nhìn trang giấy mỏng manh, biểu cảm Hoài Hướng Tề rất vi diệu. Không có bất kỳ bối cảnh phức tạp nào, chỉ là cửa hàng do hai tu sĩ trúc cơ mở. Họ mới đến Hoài Chu Thành không lâu, một người tên Du Túc, một người tên Nghiêm Húc. Bề ngoài hoàn toàn không thấy vấn đề gì. Chính vì không có vấn đề gì mới khiến người ta nghi ngờ. Hai người tự xưng là tán tu, nhưng một tán tu trúc cơ có thuật luyện đan tốt như vậy. Ở Đông Đại Lục, có thể nói đan sư giỏi nhất đều tập trung ở Linh Vân Cốc. Những đan sư như Từ trưởng lão đều sẽ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão ở đó, đủ thấy địa vị của Linh Vân Cốc trong giới đan sư cao đến mức nào. Trong tư liệu, tán tu tên Nghiêm Húc mới là đan sư. Một đan sư có thể luyện ra thượng phẩm kim tinh đan ở cấp trúc cơ, tuyệt đối không thể vô danh trong giới luyện đan. Nhưng Hoài Hướng Tề lục soát khắp các đan sư nổi tiếng, cũng không tìm thấy ai tên Nghiêm Húc. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 153, xuất phát tìm người. Mặc dù không thể thấu rõ lai lịch của hai tán tu này qua tư liệu trong tay, nhưng Hoài Hướng Tề không làm gì thêm, chỉ dặn người của mình đến mua đan dược. Đan dược chất lượng tốt như vậy mà không mua dùng, chẳng phải quá phí sao? Hắn còn dặn người dưới trướng chiếu cố cửa hàng tên đan tử này. Trên địa bàn của mình, chiếu cố một cửa hàng chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thiếu thành chủ đã dặn dò, có người hoài nghi, nhưng không dám làm trái, dù không biết cửa hàng này có lai lịch gì. Đan dược thì mua về dùng hay không là chuyện của mình, vì vậy một số người trong thành chủ phủ liền sai người đến đan tử phố mua đan. Sau khi hoàn thành một vụ mua bán lớn, Trương Hoa, đang chìm đắm trong niềm vui lại đón tiếp khách. Những vị khách này sau khi xem qua đan dược trong cửa hàng, đều không ngần ngại mua ngay, không phải một hai viên, mà ít nhất cũng 10 viên trở lên. Thượng phẩm đan hết, trung phẩm đan cũng không chê. Thực ra, cùng loại đan dược, giá ở đan tử phố không cao hơn nơi khác, thậm chí còn rẻ hơn một chút. Dù không thiếu linh thạch, cũng không cần tiêu tiền oan. Đan dược rẻ mà chất lượng tốt, sao không mua? Mấy hộp đan bán chạy đều trống rỗng, Trương Hoa vui mừng đến mức hoa mắt, mang một lượng lớn linh thạch đến cho Tô Du. Tô Du nhướng mày, bảo Trương Hoa kể lại chuyện trước đó. Phát hiện những tu sĩ này đều có mục đích rõ ràng, chính là nhắm vào đan dược. Ban đầu có chút khinh thường, nhưng sau khi xem qua đan dược liền lập tức mua ngay. Tô Du liếc nhìn Đoàn Tử, vuốt cằm nói, ta hiểu rồi, những vị khách sau này hẳn có liên quan đến hai tu sĩ lúc đầu. Có thể là họ được giới thiệu đến, vì quan hệ nên không thể từ chối, đành phải đến làm qua loa. Nhưng đan dược trong cửa hàng đã khiến họ dừng chân, khiến họ sẵn sàng bỏ linh thạch ra mua cũng là chuyện đương nhiên. Trương Hoa kinh ngạc, hai tu sĩ lúc đầu là thân phận gì? Có thể thuyết phục những người này. Ta thấy họ đều không thiếu linh thạch. Đương nhiên thân phận không tầm thường, nếu không sao có thể khiến những tu sĩ sau này nghe lời đặc biệt chạy đến. Không cần lo lắng. Có người đến thì cứ tiếp đón bình thường, không cần cố ý nịnh bợ. Tiểu bản sinh ý của chúng ta chỉ để kiếm sống qua ngày thôi. Trương Hoa cảm thấy mình sắp không nhận ra mấy chữ tiểu bản sinh ý và kiếm sống qua ngày nữa. Chỉ một ngày đã thu về bao nhiêu linh thạch. Trời chưa tối, Tô Du đã tuyên bố đóng cửa, bảo Trương Hoa về nhà. Trương Hoa lại hoa mắt rời đi. Tô Du không chỉ không quan tâm nhiều đến việc có khách hay không. Mà thời gian mở cửa mỗi ngày cũng rất hạn chế. So với cửa hàng khác, hắn mở cửa muộn, đóng cửa sớm, một ngày làm không đủ 5 giờ đồng hồ. Lúc đầu khiến Trương Hoa không nhịn được. Nhưng hôm nay, Trương Hoa cuối cùng cũng yên tâm. Theo đà này, dù chỉ làm 5 giờ đồng hồ cũng không sao. Dù chỉ 1-2 giờ, hai vị lão bản vẫn kiếm được không ít linh thạch. Tất cả là vì đan dược và linh tử trong cửa hàng quá tốt. Khi Hoài Hướng Tề uống linh tử đệ để lại, phát hiện không tầm thường, liền sai người đến đan tử phố mua thêm. Người hầu trở về tay không, mặt mũi phức tạp bẩm báo thiếu thành chủ, cửa hàng đó đã đóng cửa rồi, muốn mua tửu phải đợi ngày mai. Hoài Hướng Tề nghe xong sững sờ, rồi cười, xem ra lão bản đang tửu phố rất có cá tính. Được rồi, ta biết rồi, ngày mai hãy đi. Ngày mai đừng bỏ lỡ nữa. Tuân lệnh, chủ tử. Tô Du không truy cứu quá sâu thân phận hai tu sĩ kia, nhưng sau đó hắn đặc biệt dành thời gian quan sát tình hình cửa hàng. Hắn hiểu rõ thuật luyện đan của Từ Ngôn Ninh tốt đến mức nào, nên phòng bị có người lợi dụng thế lực, đối với Từ Ngôn Ninh có ý đồ khác. Qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện những tu sĩ đến mua đan không có ý định gây sự. Xem ra thế lực phía sau đằng thiếu. Khi hành sự không ngang ngược, ngược lại còn có ý chiếu cố cửa hàng. Điều này khiến Tô Du yên tâm, lại ném cửa hàng và việc vặt cho Trương Hoa, hắn chuyên tâm tu luyện. Một tháng trôi qua, cửa hàng nhỏ bé tên Đan Tử này lại có được danh tiếng tốt trong một phạm vi nhất định, dần dần lan rộng ra ngoài. Những người ban đầu đến mua đan theo lời thiếu thành chủ, sau khi dùng thấy hiệu quả tốt, liền giới thiệu cho thân hữu. Thân hữu lại có thân hữu, vòng tròn này ngày càng lớn. Những người này đều đánh giá cao đan sư đứng sau đan tử phố. Tô Du thỉnh thoảng quan tâm một chút. Trương Hoa cũng thu thập đánh giá của khách hàng về Nghiêm lão bản, kể lại cho Tô Du nghe. Tô Du chỉ cười. Hiện tại hắn chỉ bán trung phẩm và thượng phẩm đan, chưa bán ra một viên cực phẩm. Nếu bán cả cực phẩm, không biết sẽ gây nên sóng gió gì ở Hoài Chu Thành này. Suy nghĩ một lát, Tô Du, cùng Từ Ngôn Ninh thương lượng xong, quyết định giữ lại cực phẩm đan, tạm thời chưa tung ra thị trường. Hiện tại lấy ổn định làm chủ, tuy không có cực phẩm đan, nhưng thượng phẩm đan, xuất hiện cũng đủ để khiến tu sĩ từng ghé qua tán thưởng tiệm đan tử phường tử, cùng vị đan sư, đứng sau rồi. Dĩ nhiên hiện tại mà nói, trong cả Hoài Chu Thành, ảnh hưởng của tiệm đan tử vẫn còn hạn chế. Rốt cuộc những đan dược này chủ yếu phục vụ cho trúc cơ tu sĩ, thi thoảng mới có một ít dành cho luyện khí tu sĩ. Còn hai tầng lớp kim đan, và nguyên anh, tiệm đan tử hiện tại căn bản không có năng lực dính vào. Những tu sĩ quan tâm đến tiệm này đều biết, những đan dược này do một vị đan sư trúc cơ tu vi luyện chế. Bởi vậy dù có đối thủ cạnh tranh, người ta cũng không xem một đan sư trúc cơ ra gì, chờ hắn đột phá kim đan thậm chí nguyên anh, không biết đến năm nào tháng nào. Phàm là những thương gia chuyên kinh doanh đan dược thực sự có thể đứng vững ở Hoài Chu Thành, phía sau ai mà thiếu đan sư kim đan, nguyên anh. Đó mới là trụ cột thực sự của họ. Hơn nữa tiệm đan tử phía sau chỉ có một đan sư, dù có ngày đêm không nghỉ luyện đan, so với số lượng tu sĩ đông đảo trong Hoài Chu Thành rộng lớn, vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Bởi vậy tiệm đan tử không đem lại mối đe dọa lớn cho họ, đặc biệt là biết được thiếu thành chủ, phía sau có quan tâm đến tiệm đan tử. Họ càng không dám trêu chọc tiệm này, để tránh đắc tội thiếu thành chủ cùng Hoài gia. Dần dần, nhờ buôn bán đan dược, doanh số rượu linh, trong tiệm cũng tăng theo. So với đan dược, rượu linh giá rẻ hơn nhiều, lại có thể uống lâu dài, trong khi đan dược chỉ dùng được vào lúc thích hợp. Bởi vậy lượng tiêu thụ rượu linh không ngừng tăng cao, cuối cùng vượt cả đan dược, dĩ nhiên thứ thực sự kiếm lời lớn vẫn là đan dược. Thấy cửa hàng ngày càng ổn định, Tô Du vẫn chưa nhận được tin tức từ ba người Kiều sư huynh. Hắn không thể ngồi yên nữa, vừa vuốt ve đoàn tử, vừa nói, ta có nên đi tìm Kiều sư huynh bọn họ không? Ta tưởng tình cảnh của ta là tồi tệ nhất, lẽ nào Kiều sư huynh bọn họ còn tệ hơn ta? Kiều Vạn Hải, ba người đều là trúc cơ tu sĩ, chỉ cần tránh được mối nguy hiểm nhất, Tô Du cho rằng ba người có thể sống sót, mà không cần như hắn bị trọng thương. Nhưng từ khi phân tán trên bạo loạn hải, đã qua bao lâu rồi, Tô Du thực sự không yên tâm. Đoàn tử dùng móng vuốt vỗ cánh tay Tô Du, truyền âm nói, quá kém cỏi. Dựa vào ba người bọn họ, Lưu Quang Thư Viện, muốn diệt vong sao? Tô Du bật cười, đừng nói nghiêm trọng như vậy, không cho phép có ngoại lệ sao? Rốt cuộc nơi này trúc cơ tu sĩ cũng chẳng là gì, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể tự do đi lại. Trên địa bàn Tam Tông Nhất Viện, trúc cơ tu sĩ cực kỳ được kính trọng, đi đến đâu cũng trở thành trọng điểm. Nhưng ở đây... Trúc cơ tu sĩ chỉ là nhân vật tầng đáy, chỉ có kim đan tu sĩ mới nhận được sự coi trọng đủ. Có thể nói, tu sĩ chỉ thực sự bước vào con đường tu hành sau khi kết đan, còn luyện khí tu sĩ chỉ ở tầng đáy của kim tự tháp. Cuối cùng Tô Du thở dài nói, tối nay ta sẽ nói với Từ huynh, ngày mai sẽ lên đường, không thể cứ chờ đợi mãi như vậy. Tối hôm đó, cửa hàng đóng cửa sớm, Trương Hoa cũng đã về. Nhân lúc Từ Ngôn Ninh nghỉ ngơi giữa lúc luyện đan và tu luyện, Tô Du gọi hắn ra khỏi phòng luyện đan. Thời gian này có trong tay lượng lớn linh dược, Từ Ngôn Ninh thực sự chuyên tâm, chỉ có luyện đan và tu luyện, hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua nhanh chóng. Dù sao hắn cũng định kỳ giao đan dược đã luyện cho Tô Du xử lý, cuộc sống này giống như trở lại thời gian ở Linh Vân Cốc, đối với hắn mà nói vô cùng thoải mái. Tuy nhiên thỉnh thoảng hắn cũng lấy hồn bài của tổ phụ ra xem, thấy hồn bài vẫn ổn, lại yên tâm tiếp tục tu luyện. Lại thiếu đan dược rồi sao? Ý nghĩ đầu tiên khi bước ra, Từ Ngôn Ninh tưởng là đan dược trong cửa hàng đã bán hết. Tô Du cười khẽ, không phải, đan dược không cung cấp tràn lan, khách hàng đều biết cửa hàng chúng ta chỉ có một đan sư, cung cấp ít cũng không có ý kiến. Ta muốn nói với Từ huynh chuyện khác, ngày mai sau khi Trương Hoa đến ta sẽ lên đường rời đi. Sau khi ta đi, Từ huynh chỉ cần dành chút thời gian nghỉ ngơi trông coi cửa hàng là được. Từ Ngôn Ninh không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, dù có chút tiếc nuối khi Tô Du sắp đi, nhưng cũng hiểu hắn không thể không đi. Nếu là hắn cũng sẽ lo lắng cho sự an nguy của sư huynh sư tỷ, chỉ là thỉnh thoảng trông coi cửa hàng mà thôi, Từ Ngôn Ninh đầy tự tin nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trông coi cửa hàng tốt. Ta sẽ đợi ngươi ở Hoài Chu Thành, tốt nhất là đem cả sư huynh sư tỷ về đây. Còn nữa, nhớ có chuyện gì nhất định phải truyền tin cho ta. Tô Du cười đáp, được, ta nhớ rồi, cảm ơn lời chúc của Từ huynh. À, những đan dược này ngươi mang theo bên người phòng thân, ta không có gì khác, nhưng đan dược thì không thiếu. Tô Du không từ chối ý tốt của Từ Ngôn Ninh, nhận lấy đan dược hắn đưa, nào là liêu thương đan, giải độc đan, hồi linh đan, đều là những lô hàng chất lượng tốt nhất. Hôm sau khi Trương Hoa đến, Tô Du sắp xếp công việc trong cửa hàng xong, liền lặng lẽ rời đi một mình, không để hắn và Từ Ngôn Ninh tiễn đưa. Thời gian này hắn đã dọn dẹp lại kho dự trữ, phần lớn tang vật của Hải Sa Bang đã bán hết, cộng thêm thu nhập từ rượu linh, Tô Du mua một chiếc phi chu, để đi đường. Dù có thể mượn phi chu của Từ Ngôn Ninh sử dụng, nhưng hắn cũng phòng ngừa lúc vắng mặt có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khi đó Từ Ngôn Ninh cũng cần phi chu để chạy trốn. Đối với hắn mà nói, số linh thạch này rốt cuộc cũng phải tiêu, linh thạch tiêu hết rồi cũng có cơ hội kiếm lại, bởi vậy không đau lòng. Dù không sánh bằng chiếc phi chu mà tổ phụ Từ Ngôn Ninh chuẩn bị cho hắn, nhưng cũng là pháp khí nhị phẩm, khi bay hết tốc lực cũng không chậm. Hai ngày sau, Tô Du đến được một trấn nhỏ hẹn gặp Kiều Sư Huynh, nơi này thuộc vùng khá hẻo lánh, tu sĩ mạnh nhất trong trấn chỉ là Kim Đan, cách xa Hoài Chu Thành, nhưng cũng là lý do Lưu Quang Thư Viện chọn nơi này làm điểm dừng chân. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org Chương 154, Lạc Hà Trấn Hắc Hổ Bang. Từ Hoài Chu Thành đi ra ban đầu khá thuận lợi, có lẽ do uy lực của vị Nguyên Anh Đại Năng Hoài Chu có thể ảnh hưởng đến khu vực này. Nhưng sau khi ra khỏi địa giới nhất định, Tô Du gặp phải hai lần cướp, có lẽ thấy hắn đi một mình lại ngồi phi chu, dù phi chu trông có vẻ đơn giản, nhưng cũng đáng để cướp một lần. Tô Du đặc biệt chọn kiểu dáng đơn giản, lại tự tay chỉnh sửa thêm, khiến phi chu trông cũ kỹ hơn. Những kẻ nhắm vào Tô Du chỉ có thể là trúc cơ hoặc luyện khí tu sĩ, kim đan tu sĩ ra tay thì quá mất mặt, truyền ra ngoài sẽ bị chê cười. Bởi vậy những tên cướp nhảy ra đều bị Tô Du không khách khí cướp lại, lục soát sạch tài vật trên người, sau đó nhanh chóng rời đi. Càng khôn kính, Tô Du sử dụng ngày càng linh hoạt, không thể không nói pháp khí này quá hợp với hắn, thực sự là vật bất ly thân khi đi đường. Còn nửa ngày đường nữa là đến đích, Tô Du vừa điều khiển phi chu vừa kiểm tra chiến lợi phẩm lần này. Chà chà, toàn là lũ nghèo kiết xác, hai lần cộng lại mới được hơn 10 vạn linh thạch, pháp khí đan dược cũng không phải thứ gì tốt. Tô Du chê bai. Đoàn Tử nhếch mép, nhắc nhở, đây là trung phẩm linh thạch. Ta biết chứ, dù tỷ lệ quy đổi giữa trung phẩm linh thạch và hạ phẩm linh thạch là 1:1000, nhưng ngươi phải biết ở nơi không thiếu trung phẩm linh thạch này, rất nhiều vật giá thực ra bị đẩy lên cao. Số linh thạch này chúng ta nhìn thì nhiều, nhưng thực ra ở chỗ những tu sĩ không thiếu linh thạch, cũng chẳng đáng là bao. Có thể nói, tu sĩ nơi đây xem mười mấy vạn trung phẩm linh thạch, như mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch ở địa bàn Tam Tông Nhất Viện vậy. Tô Du lại nói với vẻ mặt dày, dù sao cũng là của trời cho, không lấy thì phí, nên ta cười nhận vậy. Đoàn Tử nghe xong đảo mắt, mong có lần để tên này vấp ngã mới tốt. Nửa ngày sau, Tô Du đến trấn nhỏ tên Lạc Hà, nộp phí vào trấn, ôm Đoàn Tử bước vào. Cảm giác hoàn toàn khác với Hoài Chu Thành, ở Hoài Chu Thành thấy nhiều trúc cơ tu sĩ và những tu sĩ không thể nhìn thấu tu vi. Tô Du cảm thấy mình quá nhỏ bé. Nhưng ở Lạc Hà trấn này, Tô Du ít nhiều lấy lại chút tự tin, nơi đây chủ yếu là luyện khí và trúc cơ tu sĩ, hắn ít ra cũng không thuộc tầng lớp đáy, có thể xếp vào tầng trung. Nhưng mặt khác, dù mới đặt chân vào trấn này, Tô Du đã cảm nhận được, trật tự nơi đây xa không chỉnh tề như Hoài Chu Thành. Trong Hoài Chu Thành không mấy người dám gây chuyện, nếu không thành chủ phủ vệ đội, sẽ không để yên. Trừ phi là hóa thần đại năng, bằng không ai dám không xem trọng tiền bối Hoài Chu, dám gây chuyện trên địa bàn của ngài. Nhưng nơi đây Tô Du cảm thấy không khí tràn ngập sự bạo động, ánh mắt tu sĩ trên đường cũng đầy cảnh giác, hoàn toàn không có sự thả lỏng như ở Hoài Chu Thành. Đang nghĩ vậy, phía sau đã vang lên tiếng ồn ào, có người đi đường quay đầu nhìn, lập tức tránh sang hai bên, còn có người thấp giọng kêu lên, tránh ra mau, người Hắc Hổ Bang, đến rồi. Ngay bên cạnh Tô Du, một tu sĩ thầm chửi, lại là bọn chúng. Thật là xui xẻo, lần này ra ngoài lại gặp phải bọn chúng. Tô Du rất kinh ngạc, cũng theo tránh xa một bên, quay đầu nhìn lại, thấy mười mấy tu sĩ dẫm lên pháp khí ngạo nghễ bay tới, Tô Du càng kinh ngạc hơn. Phải biết quy củ ở Hoài Chu Thành, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới được phép bay, ngay cả Kim Đan tu sĩ đến Hoài Chu Thành cũng phải ngoan ngoãn hạ xuống ở cổng thành, đi bộ vào trong, không được bay lên. Nhưng ở đây, trúc cơ tu sĩ đã dám phô trương như vậy. Trấn này không phải có Kim Đan tu sĩ sao? Hay là Hắc Hổ Bang này có bối cảnh lớn? Nén lòng nghi vấn, Tô Du lặng lẽ quan sát bọn người ngang ngược kia phóng qua, rồi lại gây náo loạn cách đó không xa. Chứng kiến cảnh bọn hắn xông vào một cửa hiệu, bắt đi một tu sĩ mà không ai dám ngăn cản. Đoàn Tử không nhịn được dùng móng vuốt vỗ lên miệng mình, thật quá lộng hành. Lúc này Tô Du vô cùng lo lắng, trấn Lạc Hà, trước đây chắc hẳn không như thế này, bằng không bọn hắn đã không chọn nơi này làm điểm dừng chân. Hay là gần đây mới xảy ra biến cố? Không nhịn được hỏi một tu sĩ bên đường, cái Hắc Hổ Bang, này là thế lực nào? Sao dám ngang ngược như vậy? Người kia liếc nhìn Tô Du, không thấy câu hỏi là khiếm nhã, liền thấp giọng giải thích, đạo hữu mới đến Lạc Hà trấn ta phải không? Trước đây không như thế này đâu. Lão đại Hắc Hổ Bang không biết từ đâu tới, vừa đến đã khiêu chiến Lạc Tiền Bối, trong trấn. Lạc Tiền Bối bị thương phải bế quan dưỡng thương, từ đó về sau Lạc Hà trấn không ai quản nổi Hắc Hổ Bang nữa. Đạo hữu nên cẩn thận kẻo xung đột với bọn chúng. Tô Du chấp tay, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Không có gì, ta có việc phải đi trước. Tô Du phân tích với Đoàn Tử, Lạc Tiền Bối mà hắn nhắc tới hẳn là nhân vật đứng đầu trấn này trước đây. Lạc Hà trấn vốn không nên như thế này, nhưng giờ Lạc Tiền Bối không quản sự nữa nên trấn càng ngày càng loạn. Đi thôi, ta đi tìm tửu lâu lớn nhất trấn vừa ăn vừa dò la tin tức về Hắc Hổ Bang. Nhưng trước hết phải đến quán trọ hẹn trước xem một chút. Bọn hắn có quán trọ hẹn gặp trong trấn, lại có ám hiệu liên lạc đề phòng bất trắc. Vì vậy sau khi bọn Hắc Hổ Bang rời đi, Tô Du lập tức hỏi thăm vị trí quán trọ, đặc biệt đặt một phòng thượng hạng. Nhưng đi một vòng không phát hiện manh mối gì. Tô Du nhíu mày, ông Đoàn Tử ra ngoài dò la tin tức, xem ngoài sự xuất hiện của Hắc Hổ Bang nửa năm qua còn sự kiện dị thường nào khác. Đến tửu lâu náo nhiệt nhất trấn, ngồi ở góc đại sảnh gọi vài món ăn, mục đích chính là nghe ngóng tin tức. Do Hắc Hổ Bang vừa gây náo động, lúc này trong tửu lâu nhiều người đang bàn tán về chúng. Tô Du vểnh tai lắng nghe, cố gắng từ đống hỗn độn đó thu thập thông tin mình cần. Tên kia nghe nói là xúc phạm một thiếp thất bên cạnh lão đại Hắc Hổ Bang, chỉ vì lý do vô cớ đó mà bị bắt. Ta nghi ngờ tội danh này hoàn toàn bịa đặt, ai biết bên cạnh lão đại Hắc Hổ Bang có người phụ nữ nào. Sau này chúng ta ra đường, thấy nữ tu là phải tránh à. Kẻo lỡ lại bị Hắc Hổ Bang bắt bẻ. Hừ, đàn bà không an toàn, đàn ông cũng chẳng hơn gì. Nhị ca Hắc Hổ Bang lại thích nam sắc. Ngươi trước không ở Lạc Hà trấn nên không biết, có hai nam tu sĩ ngoại lai bị Hắc Hổ Bang mời đi bằng vũ lực, không rõ số phận hai người ra sao. Giờ ngay cả diện mạo khôi ngô cũng thành tội rồi. Ha! Lại có chuyện như vậy. Hai nam tu sĩ đó sao có xuất hiện lại không? Ta thì không thấy, cũng không nghe ai nhắc tới họ xuất hiện. Vậy tên bị bắt hôm nay chẳng lẽ cũng? Chắc không đâu. Ta nghe tin Hắc Hổ Bang phát hiện một mỏ quặng chất lượng tốt, dạo này trong ngoài trấn thường xuyên có tu sĩ mất tích, e rằng bị bắt đi khai thác. Vì vậy Lạc Hà trấn này còn ở được nữa không? Chúng ta còn đỡ, không đụng chạm Hắc Hổ Bang thì chúng cũng không có cớ bắt người. Nguy hiểm nhất là những gương mặt lạ từ nơi khác đến, hoặc tu sĩ đơn độc. Những người này mất tích cũng không ai hay biết, không ai đứng ra bên vực. Tô Du nghe mà lòng dạ bồi hồi, chỉ trong chốc lát đã có hai khả năng. Một là bị nhị ca hắc hổ bang Thích Nam Sắc bắt đi, hai là bị bắt đi khai thác mỏ. Thậm chí ba người Kiều sư huynh, có thể chưa kịp vào trấn đã bị bắt, nên không để lại ám hiệu gì. Dù là trường hợp nào, kết quả đều rất bi thảm, nhất là trường hợp đầu. Nghĩ lại cũng biết Kiều sư huynh không thể chịu nhục như vậy. Tô Du vô cùng lo lắng, truyền âm cho Đoàn Tử, Kiều sư huynh chắc không bị nhị ca hắc hổ bang bắt chứ. Nếu vậy thì hẳn họ đã vào trấn, ít nhất phải để lại manh mối gì chứ. Đúng, chắc là ta nghĩ quá rồi, Kiều sư huynh không thể rơi vào cảnh đó đâu. Vừa truyền âm Tô Du vừa tự phân tích thuyết phục bản thân, càng nói càng thấy có lý. Hơn nữa tu sĩ kia nói bắt hai nam tu sĩ, đâu thể là Kiều sư huynh và Trần Cảnh sư huynh. Kiều sư huynh tuấn tú khôi ngô, nhưng Trần Cảnh sư huynh thuộc tiếp vạm vỡ, lẽ nào nhị ca hắc hổ bang khẩu vị kỳ lạ, bắt luôn cả Trần Cảnh sư huynh. Vậy Diệp sư tỷ đâu? Hừ. Kiều sư huynh chắc chắn không rơi vào tay chúng, bị bắt đi khai thác còn hơn kết cục này. Đoàn Tử nghe tình hình, không biết nên may mắn hay thương hại cho vị sư điệt xấu số này. Thôi, không chế giỡn nữa, như Tô Du nói, đi khai thác còn hơn, tối đa chỉ vất vả một chút, vẫn hơn bị đồng giới lấy mất nguyên dương. Tô Du ngồi ở góc khoảng nửa giờ, ngoài hai manh mối hữu ích trên, nghe nhiều nhất là chỉ trích hắc hổ bang, nhưng rất kiềm chế. Có lúc ta chỉ thấy miệng họ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, hoặc dùng thần thức truyền âm hoặc thiết lập cấm chế. Muốn biết Kiều sư huynh có liên quan hắc hổ bang không, phải tìm hiểu từ gốc rễ hắc hổ bang. Rời Tửu lâu, Tô Du xoa xoa thái dương nói, xem ra phải đi do thám hắc hổ bang, nếu có thể bám theo tu sĩ hắc hổ bang, may ra tìm được vị trí mỏ quặng, mạo hiểm vào thám thính xem có dấu vết Kiều sư huynh không. Đoàn Tử ngươi nói, khả năng ba người họ bị bắt riêng lẻ lớn không? Ta nghĩ có lẽ họ ở cùng một chỗ. Ta cũng nghĩ bị bắt cùng nhau khả năng lớn hơn, bằng không đã không mất tích cả ba. Tô Du gật đầu, đúng vậy, Kiều sư huynh, Trần sư huynh và Diệp sư tỷ đều không xuất hiện, nên khả năng lớn là cả ba cùng gặp nạn. Đi dạo quanh trấn thêm, nghe ngóng tin tức, rồi tìm cách tiếp cận người hắc hổ bang. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 155, Thanh Sam Nho Sinh. Thời gian còn lại trong ngày, Tô Du dạo quanh trấn, chủ yếu tới nơi đông người để nghe ngóng tin tức. Khi mọi người giải tán, ta mới ôm Đoàn Tử về quán trọ. Tổng hợp các tin tức, hắc hổ bang đột nhiên xuất hiện ở Lạc Hà trấn 7-8 tháng trước. Trước khi chúng đến, trật tự trấn này dù không bằng Hoài Chu Thành, nhưng Lạc Tiền Bối vẫn có uy lực nhất định. Sau khi bị lão đại hắc hổ bang đánh bại, thanh danh Lạc Tiền Bối bị ảnh hưởng không nhỏ. Thành viên hắc hổ bang như hắn thấy ba ngày, hành sự vô cùng ngang ngược. Hễ chúng xuất hiện, tu sĩ trong trấn đều tránh xa, sợ xung đột rơi vào tay hắc hổ bang thì kết cục sẽ rất thảm, như tên tu sĩ vô cớ bị bắt ba ngày. Vì sự xuất hiện của hắc hổ bang, dân số Lạc Hà trấn giảm so với trước, tu sĩ biết tình hình cũng không muốn tới đây. Cứ đà này, tương lai Lạc Hà trấn sẽ càng suy thoái. Lạc Tiền Bối Kim Đan đã co đầu rút cổ, trong trấn còn ai ngăn cản được hắc hổ bang. Khi nghe thuyết thư trong trà lâu, Tô Du nghe động tĩnh bên ngoài, thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy đám hắc hổ bang phóng qua. Hắn lập tức nhờ Đoàn Tử đánh dấu lên một thành viên, định ngày mai đi thám hiểm sào huyệt hắc hổ bang. Đêm đó, Tô Du như thường lệ nhập định tu luyện. Trong nhị phẩm tụ linh trận mới chế tác bày trung phẩm linh thạch, linh khí nồng nột không ngừng rửa sạch cơ thể. Trong đan điền càng ngày càng nhiều linh lực chuyển hóa thành linh khí sương mù. Điều này khiến Tô Du vô cùng hài lòng, tốc độ tu luyện ở đây nhanh gấp mấy lần thời ở Lưu Quang Thư Viện. Nghĩa là nếu ở đây sớm hơn, hắn đã trở thành trúc cơ tu sĩ từ lâu. Ở bên ngoài, dù trong quán trọ Tô Du cũng không lơ là cảnh giác, luôn giữ một hai phần tinh thần quan sát xung quanh. Đúng lúc nửa đêm vắng người, không chỉ hắn, toàn bộ tu sĩ trong trấn đều nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ xa. Tô Du lập tức thu trận bàn xông ra ngoài. Giống như hắn, rất nhiều trúc cơ tu sĩ đạp pháp khí bay lên không trung, nhìn về hướng tiếng nổ. Cùng quán trọ, hai trúc cơ tu sĩ khác cũng bay lên, thấy Tô Du đã ở trên không, bay tới chào hỏi, vị đạo hữu này, không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, ta thấy có người ra khỏi trấn, chắc là đi điều tra. Không biết đạo hữu có ý định này không? Tô Du đáp, ta cũng định đi, chi bằng cùng nhau. Cùng đi. Phía xa vẫn vang lên tiếng nổ ầm ầm, trên không trung còn có linh quang bạo phát. Cảnh tượng này khiến nhiều người nghi ngờ có cao thủ đang đại chiến nơi đó. Ai cũng có tính tò mò, lúc này trên trời dưới đất đều có người đổ xô ra khỏi trấn. Phía Tô Du, trên không cũng tụ tập không ít trúc cơ tu sĩ, tranh nhau bay về hướng có động tĩnh. Bay trên một nửa chặng đường, Tô Du liền nghe thấy phía xa vang lên tiếng quát thị uy kinh người, dám bắt đồ tôn của ta đi đào mỏ, các ngươi không sợ chết sao? Mọi người trên trời dưới đất đều sửng sốt, chẳng lẽ nơi phát ra động tĩnh kia chính là mỏ quặng do Hắc Hổ Bang phát hiện? Hắc Hổ Bang này thật là bắt nhầm người không thể trêu vào rồi. Lập tức có người đứng giữa không trung hả hê, ta đã nói rồi, Hắc Hổ Bang làm chuyện như thế sớm muộn cũng gặp họa, đây là nơi nào của Đông Đại Lục, chúng ta? Tưởng rằng Lạc Hà Trấn, này xa xôi hẻo lánh sẽ không có người có thân phận ghé qua sao? Không cho người ta đi lịch lãm, thấy người lạ liền bắt ngay, nào ngờ lại là đồ tôn của một đại cao thủ, ha ha, Hắc Hổ Bang lần này xong đời rồi. Chỉ là không biết vị tiền bối này tu vi thế nào, so với lão đại Hắc Hổ Bang ai cao hơn ai, nếu vị tiền bối tìm đồ tôn này tu vi cao hơn, vậy thì Lạc Hà Trấn chúng ta có thể khôi phục lại tình hình như trước không? Tình hình trước ra sao? Chẳng thấy tiền bối Lạc, đã bị đánh bạc dũng khí rồi, tình hình Lạc Hà Trấn về sau, khó lắm thay. Đừng bàn chuyện đó nữa, mau đi xem vị tiền bối đến rốt cuộc là ai. Tô Du cũng vô cùng chấn kinh, không tham gia thảo luận với mọi người, mà hỏi Đoàn Tử, vị tiền bối kia là ai? Lại là đến tìm đồ tôn. Hắn không quên, khai tổ sáng lập Lưu Quang Thư Viện, hiện đang ở trung tâm Đông Đại Lục, Kiều Sư Huynh, với tư cách là đồ tôn của vị này, hẳn là có cách liên lạc chứ. Nếu Kiều Sư Huynh cầu cứu tổ sư sẽ đến ứng cứu chứ. Tô Du rất mong người xuất hiện chính là vị khai tổ Lưu Quang Thư Viện của họ. Đoàn Tử chết miệng, có chút miễn cưỡng nói, ngươi đoán không sai. À, ngươi đã nhìn thấy rồi. Chính là vị đó. Tô Du kinh hỉ nói, như vậy Kiều Sư Huynh ba người quả nhiên bị bắt đi đào mỏ, bây giờ tổ sư đến cứu, thật là tốt quá. Không chỉ được gặp vị tổ sư này, còn có thể đoàn tụ với Kiều Sư Huynh bọn họ, không cần mạo hiểm tự mình đi tìm, trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Tô Du đột nhiên cảm thấy chuyến ra ngoài này của mình hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần ở Hoài Chu Thành, đợi thêm mấy ngày, chắc chắn có thể nhận được tin tức của Kiều Sư Huynh bọn họ. Hắn và Đoàn Tử hoàn toàn không giúp được gì, không có chỗ để phát huy. Tô Du vì thế bay nhanh hơn, toàn lực thôi động pháp khí dưới chân, người khác lo lắng tu vi của vị tu sĩ đột nhiên xuất hiện này, Tô Du hoàn toàn không lo, đùa sao, tổ sư đã nguyên anh rồi, còn sợ lão đại kim đang Hắc Hổ Bang làm gì? Một ngón tay là đủ để nghiền chết đối phương. Mười mấy phút sau Tô Du đã đến hiện trường, còn có người đến sớm hơn hắn, bởi vì tu vi của họ cao hơn Tô Du, hắn mới chỉ trúc cơ sơ kỳ, làm sao đuổi kịp trung kỳ hậu kỳ, huống chi còn có kim đan tu sĩ đến, Tô Du liền thấy một người đứng lơ lửng giữa không trung, hẳn là kim đan không sai, Tô Du thấy mấy vị trúc cơ tu sĩ cung kính gọi hắn là tiền bối, Tô Du cũng len lén đến nghe bọn họ đang bàn luận gì, đồng thời quan sát hiện trường. Bọn họ đều đứng cách một khoảng. Phía trước giữa không trung, một người đứng lơ lửng, gió đêm thổi tà áo xanh của hắn phần phật, người trong khoảng ba mươi mấy tuổi, so với hành động ngang ngược kia, khí chất của vị tu sĩ này lại thiên về nho nhã. Tô Du lúc này nhớ ra vị tổ sư này trước khi bước vào con đường tu hành, từng là một phu tử dạy học trong thế giới phàm nhân, nên có khí thế này cũng không lạ. Dưới chân hắn là một ngọn núi đen kịt, dưới chân núi có mấy cái hang thông sâu vào trong núi, mà ngay trước dãy núi, một con rãnh dài sâu hoắm, khiến tất cả tu sĩ đến xem đều kinh ngạc, không cần nói. Tiếng động lớn lúc nãy bọn họ nghe ở Lạc Hà Trấn, chính là do cái này phát ra, vị tu sĩ này bằng một kích lực đã suýt chia đôi mặt đất. Bên cạnh con rãnh, còn có hai tu sĩ nằm bất động, không thấy động tĩnh, có lẽ đã tắt thở, còn mười mấy tu sĩ tụ tập lại, vừa giận dữ vừa sợ hãi nhìn vị tu sĩ trên không, đồng thời trên mặt lộ vẻ khó hiểu, hẳn là đang báo tin cho lão đại Hắc Hổ Bang. Đột nhiên, vị nho sinh áo xanh trên không liếc nhìn về phía Tô Du, ánh mắt này khiến tim Tô Du như ngừng đập. Vị tu sĩ kia lại nhanh chóng quay đi, như thể vô tình liếc nhìn xung quanh, chỉ là khóe miệng có chút giật giật. Đoàn Tử, Đoàn Tử, ngươi nói tổ sư có nhận ra chúng ta không? Đoàn Tử rất bực, nhận ra thì nhận ra, lão đầu này chỉ biết làm bộ làm tịch. Tô Du giật mình, thái độ của Đoàn Tử với tổ sư là thế nào, tên này không sợ tổ sư nghe thấy sao? Tu sĩ bên cạnh đang trao đổi nhỏ, Dương tiền bối, không biết vị tiền bối này tu vi thế nào? Dương tiền bối rõ ràng chính là vị kim đan tu sĩ bên cạnh, râu dê, lúc này vuốt râu nói, căn cứ khí tức tỏa ra từ con rãnh này mà xét, tu vi hẳn là cao hơn ta, chỉ là so với vị kia của Hắc Hổ Bang, không biết ai hơn ai. À, ý là có thể không bằng vị kia. Tu sĩ nói câu này có chút thất vọng, bọn họ rất mong có người giải quyết Hắc Hổ Bang, đuổi bọn chúng khỏi Lạc Hà Trấn. Dương Tiền Bối có biết dưới đó là mỏ quặng gì không? Dương Tiền Bối, vốn không biết, ta từng bay qua trên không, đều không phát hiện dưới này có mỏ quặng, người Hắc Hổ Bang ở đây đào mỏ, chỉ là vị đạo hữu này một chém không chỉ tạo ra con rãnh, đồng thời phá vỡ trận pháp che đậy bên ngoài, nên khí tức mỏ quặng bên trong cũng lộ ra, đây là mỏ tử tinh thiết, giá trị không nhỏ, không ngờ mỏ này lại giấu ở ngoài Lạc Hà Trấn, trước giờ không ai phát hiện. Đúng là để Hắc Hổ Bang hưởng lợi, Dương Tiền Bối cũng hy vọng vị đạo hữu đột nhiên xuất hiện này có thể đánh bại lão đại Hắc Hổ Bang, như vậy những kim đan tu sĩ Lạc Hà Trấn bọn họ mới có cơ hội chia phần lợi ích mỏ quặng. À, lại là tử tinh thiết quặng. Các trúc cơ tu sĩ nghe thấy đều chấn động, tử tinh thiết quặng vốn đã giá trị không nhỏ, có thể luyện chế nhị tam phẩm pháp khí, nếu có tử tinh thiết mẫu, còn có thể dùng để luyện chế linh khí, tất nhiên một mỏ giàu cũng chỉ có thể có một hai khối thiết mẫu, dù sao đây cũng là tinh hoa của toàn bộ mỏ quặng. Một mỏ tàn như vậy, rất khó khiến người ta nghe xong không động lòng. Đúng lúc này, một tiếng gào thét nhanh chóng tiếp cận, ai dám phá hảo sự của Hắc Hổ Bang ta? Báo danh tính ra. Lão đại Hắc Hổ Bang. Nghe thấy thanh âm này, mọi người đều thốt lên. Nhân vật quan trọng đã đến. Tô Du kích động, yên lặng xem tổ sư biểu diễn, nghe vị Dương Tiền Bối bên cạnh nói tổ sư tu vi cao hơn hắn, nhưng nghe ý tứ vẫn là kim đan tu sĩ, Tô Du liền biết tổ sư đây là đang câu lão đại Hắc Hổ Bang ra, tu vi lộ quá cao, lão đại kia sớm đã nghe phong thanh chạy trốn rồi, chỉ có để đối phương cảm thấy người đến không mạnh lắm, mới nóng lòng muốn đến giết kẻ phá hư chuyện tốt của hắn. Đoàn Tử truyền âm, biết rồi chứ, lão già này vốn là xảo quyệt như vậy, đừng tưởng hắn tốt thế nào. Tô Du toát mồ hôi, đừng nói vậy, tổ sư có thể tự mình đến cứu Kiều sư huynh bọn họ, chẳng phải đã rất tốt sao? Đoàn Tử, lão già này chỉ là giữ thể diện, nếu không truyền ra ngoài nói đồ tôn của hắn bị bắt đi đào mỏ, hắn không cần mặt mũi sao? Tô Du cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với Đoàn Tử nữa, đây là thù hận lớn thế nào với tổ sư vậy? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 156, cứu người. Trong một đường hầm mỏ, ba tu sĩ đầu mặt mày mốc bụi bặm ôm nhau kích động, một người vui mừng nói khẽ, là tổ sư lão nhân gia đến rồi, thật là tốt quá. Nghe thanh âm chính là một nữ tu, nước mắt đã rơi xuống, dùng mu bàn tay lau, kết quả mu bàn tay và khuôn mặt càng bê bết. Ba người này chính là Kiều Vạn Hải, Trần Cảnh và Diệp Vân, Kiều Vạn Hải cũng gật đầu mạnh, đồng thời mong đợi nhìn ra ngoài đường hầm, ta cũng không nghĩ tổ sư lão nhân gia thật sự đã đến, cơ hội cầu cứu tổ sư chỉ có một lần, không ngờ lại dùng ở chỗ này, thật xấu hổ, chỉ là không biết tô sư đệ hiện giờ ở đâu, đợi chúng ta rời đi liền đi tìm tô sư đệ. Ba người ở Bạo Loạn Hải, vận khí còn tốt, mặc dù gặp nguy hiểm cũng tạm thời chia tay, nhưng lúc lên bờ khoảng cách không xa lắm, có truyền âm phù liên lạc nhanh chóng gặp lại, chỉ là không thể liên lạc với Tô Du. Ba người chỉ có thể vội vàng hướng về Lạc Hà Trấn, ai có thể nghĩ, bọn họ ngay cả Lạc Hà Trấn cũng không vào được, ở ngoài Lạc Hà Trấn gặp mấy tên cực kỳ hung ác, bắt bọn họ và trói buộc linh lực sau đó ném vào đường hầm mỏ này, sống cuộc sống đào mỏ không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày đào không đủ số lượng quy định thì không có ăn uống, linh lực bị trói buộc sau nhu cầu ăn uống lại tăng lên, ngày tháng cực khổ. Nếu không phải một lần gặp tu sĩ từ ngoài đến, nhận ra thân phận của đối phương, đoán ra bí mật đằng sau Hắc Hổ Bang, đồng thời không có cách nào trốn khỏi nơi này, Kiều Vạn Hải cũng không thể dùng một khối ngọc phù tổ sư lưu lại sư phụ giao cho hắn, trong ngọc phù có khí tức tổ sư lưu lại, bóp nát sau tổ sư có thể cảm ứng được, sư phụ lưu lại là để phòng bất trắc, nào ngờ lại dùng nhanh như vậy, mới đến trung tâm Đông Đại Lục không lâu. Trong đường hầm mỏ còn có những phu mỏ bị bắt khác, nghe thấy động tĩnh kinh thiên bên ngoài, người đào mỏ dừng động tác trong tay, người ngủ cũng trở dậy, đều vĩnh tai quan tâm động tĩnh bên ngoài, hy vọng vị tu sĩ đến có thể thành công. Để bọn họ thoát khỏi biển khổ, không phải trải qua một lần thất vọng nữa. Các ngươi nói, lần này có thể thành công không? Ta không biết, chết tiệt, nếu không phải đan điền bị phong ấn, linh lực bị trói buộc, ta nhất định phải ra ngoài cùng bọn chúng đồng quy vu tận, dù sao cuối cùng cũng chỉ có một chữ tử. Rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy, lẽ nào còn có thể hy vọng bọn kia cuối cùng sẽ thả bọn họ ra sao? Chỉ có thể kỳ vọng vào việc người của Hắc Hổ Bang bị mù. Bắt nhầm một tu sĩ có thân phận không tầm thường, bây giờ có lẽ nguyện vọng của họ cuối cùng đã thành hiện thực. Bên ngoài, khi có tu sĩ nhắc đến mấy chữ lão đại Hắc Hổ Bang, liền thấy một bóng đen lập tức xuất hiện, còn những tên Hắc Hổ Bang vốn đang nhìn vẻ kinh hãi về phía văn nhân áo xanh, thì vui mừng hướng về phía bóng đen vừa đến bay tới, ngay lập tức chỉ tay về phía văn nhân áo xanh mách với lão đại. Lão đại, chính lão già này phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, ngay cả trận pháp trước cửa mỏ cũng bị lão ta chém tan. Văn nhân áo xanh quay người nhìn lão đại Hắc Hổ Bang, chất vấn, chính là tay chân của ngươi bắt đồ tôn của ta đến đây đào mỏ. To gan thật. Lão đại Hắc Hổ Bang bề ngoài tỏ ra ngạo mạn, nhưng thực chất trước tiên âm thầm dò xét khí tức của văn nhân áo xanh, phát hiện khí tức người này có chút hư phù, tựa như kim đan hậu kỳ, lại giống kim đan trung kỳ, trong lòng lập tức đắc ý, chỉ sợ là do dùng quá nhiều đan dược, mới dẫn đến tình trạng này, hắn kim đan đỉnh phong nào sợ lão già này. Ha! Dám phá hoại chuyện tốt của Hắc Hổ Bang ta, bất kể ngươi từ đâu đến, đã đến rồi thì ở lại cùng đồ tôn của ngươi đào mỏ cho lão tử. Giọng điệu này lớn đến mức khiến các tu sĩ đang xem xung quanh đều hít một hơi lạnh, lẽ nào văn nhân áo xanh kia không phải là đối thủ của lão đại Hắc Hổ Bang? Vậy thì phải làm sao đây? Tô Du phát hiện, ngay cả vị tiền bối Dương bên cạnh hắn cũng có ý định rút lui, bởi vì náo nhiệt của lão đại Hắc Hổ Bang không dễ xem, và nhất lại để ý đến hắn tu sĩ kim đan này thì phải làm sao? Chưa kịp rút lui, lão đại Hắc Hổ Bang đã vung chưởng đánh về phía đối phương, lập tức trên không xuất hiện một bàn tay linh khí khổng lồ, che kín bầu trời phía trên văn nhân áo xanh, tràn ngập áp lực đè xuống, tựa như trong nháy mắt, văn nhân áo xanh sẽ bị bàn tay linh khí này đập mạnh xuống đất, nghiền nát toàn thân. Mọi người đều cho rằng văn nhân áo xanh sẽ sợ hãi, nhưng chỉ thấy hắn đứng đó, phẩy tay áo một cách phong độ, tiếp theo một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, bàn tay linh khí trên không trung càng lúc càng ngưng thực, nhưng chỉ bị phẩy tay áo nhẹ nhàng như vậy, bàn tay linh khí kia tan rã. Nhiều tu sĩ liều mạng dụi mắt, họ thực sự không nhìn lầm chứ, thực sự chỉ một cái phẩy tay áo liền tan rã. Khi bàn tay tan rã, lão đại Hắc Hổ Bang cũng rên lên một tiếng, bị phản phệ, vẻ mặt không còn ngạo mạn, mà trở thành kinh hãi. Lão già này căn bản không phải kim đan trung kỳ, cũng không phải kim đan hậu kỳ, mà là thực lực vượt xa hắn, hắn đã là kim đan đỉnh phong, vậy chỉ có một khả năng, lão già này là nguyên anh tu sĩ. Vậy còn chờ gì nữa? Lão đại Hắc Hổ Bang kinh hãi đến cực điểm quay người muốn chạy, nhưng chỉ thấy đối phương làm theo một bàn tay linh khí tương tự, nhưng nhìn càng ngưng thực hơn, mà tốc độ ngưng kết cũng nhanh hơn, lão đại Hắc Hổ Bang chưa kịp bay đi, đã bị bàn tay từ trên đỉnh đầu đập mạnh xuống đất, mặt đất hiện ra một hố hình người. Hiện trường vang lên nhiều tiếng hít khí lạnh, tình huống xoay chuyển quá đột ngột và bất ngờ, ai có thể ngờ lão đại Hắc Hổ Bang ngạo mạn một đời, trong nháy mắt đã bại trận, bây giờ sống chết thế nào còn không biết. Dương tu sĩ kinh ngạc đưa ánh mắt từ hố sâu quay về phía văn nhân áo xanh vẫn bình thản đứng trên không, nhẹ nhàng như vậy đã đánh bại lão đại Hắc Hổ Bang, điều đó nói lên cái gì? Vị này trước mắt là tiền bối Nguyên Anh, mà xem ra không phải mới bước vào Nguyên Anh đơn giản như vậy. Khi ý thức rõ điều này, Dương tu sĩ co rúm người lại, hắn vừa mới suýt chút nữa đã bỏ chạy, nếu để vị tiền bối này nhìn thấy, hắn có thể có kết cục tốt sao? Dương tu sĩ khẩn trương nắm bắt cơ hội trước mắt, sau đó xông ra, Dương Thiên bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối giải cứu tu sĩ Trấn Lạc Hà, Dương Thiên nguyện ý vì tiền bối tận tâm tận lực, Dương Thiên lập tức đi giải cứu tu sĩ trong mỏ. Văn nhân áo xanh nhìn hắn một cái, nói, đi đi. Tô Du ngay sau đó cũng xông ra, vãn bối cũng đi. Văn nhân áo xanh lúc này trên mặt cũng lộ ra chút mỉm cười, ôn hòa nói, mau đi cứu người đi. Vâng, tiền bối. Thái độ hoàn toàn khác biệt trước sau, khiến Dương Thiên cũng sững sờ, quay đầu nhìn Tô Du, không hiểu nổi vì sao tiểu tử này lại khiến tiền bối đặc biệt xem trọng, nhưng hiện tại không kịp nghĩ nhiều, trước tiên phải biểu hiện trước mặt tiền bối mới được. Có hai người này dẫn đầu, các tu sĩ khác còn chờ gì nữa, không phải xông lên giải quyết đám Hắc Hổ Bang, chính là theo Dương Thiên vào mỏ. Giải cứu những phu mỏ bị giam giữ bên trong. Văn nhân áo xanh vẫn đứng giữa không trung, lúc này nhìn về một phương hướng trong bóng tối, nói, ra đi. Người trốn trong bóng tối biết mình không thể trốn được, sau khi tận mắt thấy người áo xanh một chưởng đánh bại lão đại Hắc Hổ Bang đã biết, lúc này bị tiền bối điểm phá, chỉ có thể cắn răng bước ra, vừa xuất hiện, các tu sĩ khác liền kinh hô, Lạc tiền bối. Là Lạc tiền bối, nguyên lai Lạc tiền bối cũng đến. Sự xuất hiện của Lạc Đào khiến mọi người nhận ra, trước đó nói bị lão đại Hắc Hổ Bang trọng thương phải bế quan dưỡng thương, rõ ràng có nước, nếu thực sự trọng thương bế quan, sao có thể xuất hiện ở đây, chỉ sợ là biết mình không thể áp chế lão đại Hắc Hổ Bang, chỉ có thể lấy cớ bế quan, nhắm mắt làm ngơ với tình hình bên ngoài. Lạc Hà Trấn Lạc Đào bái kiến tiền bối. Lạc Đào cung kính hành lễ với văn nhân áo xanh, lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được uy áp cấp nguyên anh tỏa ra từ người này, trong lòng có chút hoảng sợ, đồ tôn của tiền bối xảy ra chuyện trên địa bàn của hắn. Không biết có bị tiền bối Nguyên Anh trút giận không? Không cần đa lễ, đã do ngươi phụ trách Lạc Hà trấn, những trẻ còn lại giao cho ngươi giải quyết. Văn nhân áo xanh búng tay áo nói, sau khi gặp Lạc Đào liền biết vì sao vùng này để bọn người kia ngang ngược, bởi vì họ Lạc này so với tên vừa nãy yếu hơn, không muốn đối đầu cũng là lý do có thể hiểu được, nhưng đồ tôn trên địa bàn xảy ra chuyện, hắn cũng không thể bỏ qua, nên phải tìm chuyện cho hắn làm. Lạc Đào nghe mệnh lệnh này trong lòng thở phào, giải quyết lão đại Hắc Hổ Bang, những người còn lại không thành vấn đề, vì vậy vui vẻ nhận lệnh, vâng, Lạc Đào cẩn tuân mệnh lệnh tiền bối. Lạc Đào lập tức điểm một số tu sĩ hiện trường, lại sai người về Lạc Hà trấn truyền lệnh, sau đó lập tức dẫn người đánh vào sào huyệt Hắc Hổ Bang, hắn nào muốn dung túng Hắc Hổ Bang tồn tại, ngang ngược trên địa bàn của hắn. Nếu không phải bất đắc dĩ sao lại lấy cớ bế quan dưỡng thương để tránh né. Một số tán tu tự phát đi theo, bởi vì họ ít nhiều có thù với Hắc Hổ Bang, cũng có người giúp xuống mỏ cứu người, văn nhân áo xanh luôn đợi ở bên ngoài, lần lượt có người được đưa ra khỏi mỏ, bộ dạng đều thảm thương, thời gian dài đào mỏ gần một năm, ngắn cũng một hai tháng, đan điền bị phong ấn, linh lực bị hạn chế, như người phàm bình thường sinh hoạt, môi trường lại tệ như vậy, thời gian dài bộ dạng sẽ rất thê thảm. Kiều Vạn Hải ba người lo lắng phát sinh ngoài ý muốn, nên khi được giải cứu vẫn chưa tuyên bố thân phận, nhiều tu sĩ xuống mỏ còn hỏi ai là đồ tôn của tiền bối trên kia, ba người cũng không mở miệng, cho đến khi ba người nhìn thấy một tu sĩ trên vai ngồi một con gấu con xuất hiện, Kiều Vạn Hải mới không nhịn được gọi lên, Tô Sư Đệ, Kiều Sư Huynh, Trần Sư Huynh, Diệp Sư Tỷ, cuối cùng cũng tìm được các người. Trần Cảnh và Diệp Vân ban đầu thấy tu sĩ lạ mặt này sững sờ, nhưng nghe tiếng gọi của Kiều Vạn Hải, lập tức hiểu ra, người tới chính là Tô Du. Trong mỏ có mấy đường hầm, đây là dưới sự chỉ dẫn của đoàn tử Tô Du tìm tới, bốn người cuối cùng cũng hội hợp, không kịp nghĩ đến người mình đầy bụi bặm, Tô Du ôm lấy Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh, lại vỗ vai Diệp Sư Tỷ an ủi. Tiểu huynh đệ, đây là đồng môn của ngươi à? Các tu sĩ cùng đến lúc này mới hiểu vì sao Tô Du xông lên nhanh như vậy. Đúng, là sư huynh và sư tỷ của ta, đa tạ mọi người đã giúp đỡ. Ha ha, đâu có, đều là nhờ tiền bối bên ngoài ra tay trấn áp Hắc Hổ Bang, bằng không chúng ta muốn giúp cũng không biết làm sao. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 157, số phận không thể thoát. Kiều sư huynh, Trần sư huynh, Diệp sư tỷ, chúng ta mau ra ngoài đi, những tu sĩ khác sẽ có người cứu, tình hình bên ngoài đã được khống chế. Tốt, chúng ta ra ngoài. Kiều Vạn Hải cảm khái vô hạn, thời gian qua thực sự quá khổ, từ khi bước vào tu hành, đây là lần đầu tiên chịu đựng cực hình như vậy, bọn họ thà chiến đấu với yêu thú 10 ngày 10 đêm, cũng không muốn ở đây ngày đêm đào mỏ. Dương Thiên giúp ba người giải trừ cấm chế, ba người cuối cùng sau mấy tháng lại có thể sử dụng linh lực, mất đi mới biết linh lực quý giá, khi khôi phục. Ngay cả Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh cũng suýt khóc, Diệp Vân trực tiếp nước mắt lưng tròng, không ngừng cảm tạ Dương Thiên tiền bối. Có linh lực sử dụng, Tô Du lại cho họ đang dược điều trị cơ thể, sau khi trở lại mặt đất, cơ thể ba người đều khôi phục không ít, sau đó có thể tự mình sử dụng thuật khử trần dọn dẹp bản thân, bằng không như vậy gặp tổ sư thật không có mặt mũi, Tô Du lại lấy ra ba kiện pháp y cho họ thay, túi trữ vật trên người họ sớm đã bị lục soát. Tô Du còn rất tò mò, Kiều sư huynh ngươi đã cầu cứu tổ sư như thế nào? Không phải túi trữ vật đều bị lấy đi rồi sao? Kiều Vạn Hải, tâm tình tốt lên không ít, trên mặt nở nụ cười, sư phụ suy tính chu toàn, chính là lo lắng chúng ta sẽ gặp phải tình huống như vậy, nên mới ban cho ta ngọc phù, giấu trong cơ thể, dùng để cứu mạng lúc nguy cấp. Không ngờ lại dùng sớm như vậy, sư đệ mọi thứ đều ổn chứ? Tô Du, ngoại trừ vết thương lúc ban đầu nặng một chút, về sau cũng thuận buồm xuôi gió, tình hình tốt hơn nhiều so với các sư huynh sư tỷ. Vậy thì tốt rồi. Kiều Vạn Hải vui mừng thay cho Tô Du, đi thôi, chúng ta đi bái kiến tổ sư. Vị nho sinh áo xanh, vẫn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dõi theo những người bước ra từ mỏ khoáng. Đa số đều trong tình cảnh thảm hại, mãi đến khi Tô Du dẫn theo ba người xuất hiện, ánh mắt của vị nho sinh mới chợt gợn sóng. Khi Kiều Vạn Hải dẫn Tô Du ba người đến bái kiến tổ sư, vị nho sinh áo xanh cũng từ trên không trung bay xuống. Những tu sĩ còn lãng vãng xung quanh thấy vị tiền bối Nguyên Anh cuối cùng cũng có động tĩnh, liền đổ dồn ánh mắt về phía bốn người đang tiến lại gần, lập tức hiểu ra. Xem ra ba người kia chính là đồ tôn của vị tiền bối Nguyên Anh rồi. Trời à, không phải bắt một người mà là ba người. Không phải là bốn người sao? Người dẫn theo gấu con kia chắc là đồng môn, cũng là đến cứu người. Vừa nãy ta thấy người này ở bên ngoài, theo sau Dương tiền bối xông vào cứu người. Hừ, Hắc Hổ Bang, ngang ngược bao lâu nay, không ngờ lại đụng phải tấm thép, dám động đến đồ tôn của Nguyên Anh tiền bối, đáng đời bị tiền bối một chưởng chết tươi. Chết thật rồi sao? Ta vừa đi kiểm tra, tiền bối một chưởng đã chấn nát thức hải của hắn, còn sống sao được? Hơ, sức mạnh của Nguyên Anh tiền bối quả nhiên kinh khủng. Nói nhảm. Kiều Vạn Hải đến trước mặt vị nho sinh áo xanh, lập tức cung kính hành lễ, đồ tôn Kiều Vạn Hải bái kiến tổ sư. Đồ tôn Trần Cảnh, Diệp Vân, Tô Du bái kiến tổ sư. Tô Du cùng Trần Cảnh, Diệp Vân cũng cung kính hành lễ. Duy chỉ có Đoàn Tử, vẫn ngồi ung dung trên vai Tô Du, ngước nhìn trời đất chẳng thèm liếc mắt nhìn vị nho sinh áo xanh. Vị nho sinh áo xanh tức giận liếc nhìn con gấu con, rồi phẩy tay áo, một luồng lực đạo ôn hòa nâng bốn người dậy, nói, đã vô sự, các ngươi theo ta. Nói xong, vị nho sinh áo xanh lại phẩy tay áo cuốn lấy bốn người, bay lên không trung rời đi. Những tu sĩ khác nhìn theo, thấy hướng đi chính là về phía Trấn Lạc Hà. Tiền bối đi về Trấn Lạc Hà rồi sao? Chắc vậy, chắc chắn phải thanh toán sạch sẽ Hắc Hổ Bang. Mỏ khoáng này cùng thi thể bang chủ Hắc Hổ Bang xử lý thế nào? Đương nhiên là chờ tiền bối phát ngôn. Sau khi vị nho sinh áo xanh một chưởng giết chết bang chủ Hắc Hổ Bang, không hề động đến thi thể dưới đất. Chiếc giới chỉ vẫn còn nguyên trên ngón tay xác chết. Dù nhiều tu sĩ thèm muốn, nhưng không ai dám động vào. Cuối cùng, Dương Thiên, người giải cứu tất cả mọi người từ mỏ khoáng bước ra, chủ động lấy nó xuống, chuẩn bị cùng những tài vật thu được khác mang đến trước mặt tiền bối. Có vị Nguyên Anh tiền bối ở đây, họ không dám tư lợi. Tô Du cùng ba người sư huynh sư tỷ bị một luồng lực đạo ôn hòa bao bọc bay đi, tốc độ còn nhanh hơn ngồi phi chu. Trong chớp mắt, họ đã hạ xuống ngoài Trấn Lạc Hà. Tổ sư mới buông họ ra, để bốn người đứng vững trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, thấy tổ sư đang đứng phía trước, ánh mắt ôn hòa nhìn họ, hỏi. Lần này Lưu Quang Thư Viện, phái bốn người các ngươi đến Đông Đại Lục. Ai là người bóp nát ngọc phù ta lưu lại? Bẩm tổ sư, là đồ tôn. Kiều Vạn Hải bước lên một bước cung kính trả lời, sau đó thuật lại ngắn gọn hành trình sau khi vượt qua bạo loạn hải. Tổ sư gật đầu chỉ vào Tô Du, tên là Tô Du phải không? Còn ngươi? Tô Du vội vàng giải thích, đồ tôn bị lạc với các sư huynh sư tỷ trên bạo loạn hải, đến Đông Đại Lục cũng không liên lạc được. Sau gặp một người bạn, tạm dừng chân ở Hoài Chu Thành. Đồ tôn luôn không yên tâm về tình hình các sư huynh sư tỷ, nên rời Hoài Chu Thành đi tìm. Ba ngày vừa đến Trấn Lạc Hà, nghe được tin tức về Hắc Hổ Bang, nghĩ rằng có thể sư huynh Kiều mất tích liên quan đến bọn họ. Không ngờ đồ tôn chưa kịp đi tìm, tổ sư đã tới. Ngươi quả là thông minh, tốt hơn mấy sư huynh sư tỷ của ngươi. Xem ra đến đây gặp được cơ duyên, tu vi vừa đột phá phải không? Kiều Vạn Hải ba người chăm chú nhìn Tô Du. Lúc gặp mặt quá kích động, không để ý đến tình hình của Tô Du. Giờ nhìn kỹ, hóa ra đã trúc cơ. Sư đệ ngươi đã trúc cơ rồi. Ba người kinh ngạc. Tô Du khiêm tốn, may mắn thôi. Kiều Vạn Hải cũng xấu hổ. Sư đệ tiến bộ, còn họ lại bị kẹt trong mỏ khoáng suốt thời gian dài, còn làm phiền tổ sư đến giải cứu. Không có tổ sư, đừng nói đến lịch lãm, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Kiều Vạn Hải cung kính nói với tổ sư, bẩm tổ sư, ba đồ tôn chúng con phát hiện một chuyện trong mỏ khoáng. Cái gọi là Hắc Hổ Bang không đơn giản như bề ngoài. Bang chủ Hắc Hổ Bang kỳ thực bị người khác sai khiến. Chính vì phát hiện tình huống này, đồ tôn mới dám kêu cứu tổ sư. Đằng sau là ai? Tổ sư hỏi nhẹ nhàng, kết quả này không khiến ông bất ngờ. Ông đến đây đã nhiều năm, hiểu rõ tình hình phức tạp nơi đây hơn đệ tử đồ tôn. Những năm gần đây càng lộ rõ. Là Huyền Thiên Tông, có thể liên quan đến vị Hà trưởng lão, kia. Tô Du cũng giật mình, lại là Hà trưởng lão Huyền Thiên Tông. Tổ sư ngạc nhiên, chính là kẻ từng mưu đồ cướp Thiên Thần Châu, trong Thiên Thần Bí Cảnh. Kiều Vạn Hải gật đầu, vâng, đồ tôn vô tình phát hiện tu sĩ đến thu thập khoáng thạch từ tay đám Hắc Hổ Bang, chính là người từng gặp trước đây. Sư đệ Tô gặp người đó chắc cũng có ấn tượng, chính là một tu sĩ luyện khí, từng đi theo Hà Trác Việt, giờ cũng đã trúc cơ. Lúc đó đồ tôn đầu tóc bù xù, lại là phu đào mỏ bị giam cầm, hắn ta căn bản không thèm nhìn, thêm nữa sau khi nhận ra, đồ tôn cẩn thận che giấu, nên đối phương không biết thân phận của ta. Đồ tôn suy đoán hậu thuẫn của Hắc Hổ Bang chính là Huyền Thiên Tông, hoặc hơn nữa, người đó trực tiếp nhận chỉ thị từ Hà trưởng lão Huyền Thiên Tông. Tô Du không biết nói gì hơn. Lưu Quang thư viện của họ xung khắc với Huyền Thiên Tông từ kiếp trước sao? Chưa đến Đông Đại Lục đã đối đầu với Huyền Thiên Tông, vừa đến Đông Đại Lục chưa bao lâu lại đụng độ tiếp. Khỏi phải nói, Hắc Hổ Bang và bang chủ kia chính là con rối chuyên làm những việc bất chính thay cho Huyền Thiên Tông hoặc Hà trưởng lão. Giờ bị tổ sư giết chết, Hà trưởng lão Huyền Thiên Tông há chịu bỏ qua. Đây chính là số phận không thể trốn khỏi đối đầu với Huyền Thiên Tông đến cùng. Tổ sư tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ này, lạnh lùng hừ một tiếng, lại là Huyền Thiên Tông. Giết rồi thì giết. Nhưng Trấn Lạc Hà không phải nơi ở lâu được nữa. Hoài Chu Thành nơi Tô Du tạm dừng chân là nơi tốt. Sau đó các ngươi cùng Tô Du đến Hoài Chu Thành đi. Tên họ Hà kia dù biết các ngươi ở Hoài Chu Thành cũng không dám tùy tiện ra tay. Còn tổ sư thì sao? Kiều Vạn Hải vội hỏi. Ta có nơi đi của ta. Huyền Thiên Tông ở ngoài mặt, ta ở trong bóng tối, ẩn trong bóng tối dễ hành động hơn. Các ngươi không cần quan tâm nữa. Đợi trời sáng xử lý xong việc ở đây, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Đa tạ tổ sư. Các ngươi vào trấn đi. Ngày mai ta tự sẽ tìm các ngươi. Tổ sư nói xong, thân ảnh biến mất trước mặt bốn người. Bốn người nhìn theo hướng đi của ông, trong mắt đều toát lên vẻ ngưỡng mộ. Đây chính là Nguyên Anh tu sĩ. Đối với tu sĩ vùng Tam Tông Nhất Viện, Nguyên Anh tiền bối thuộc về truyền thuyết. Dù biết nơi đây còn có đại năng hóa thần, nhưng không ảnh hưởng đến địa vị của tổ sư trong lòng họ. Nhìn một lúc, Kiều Vạn Hải quay lại nói với ba người, chúng ta vào trấn nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp tổ sư rồi cùng sư đệ Tô đến Hoài Chu Thành. Sư đệ Tô thuận tiện kể cho chúng ta nghe tình hình Hoài Chu Thành. Tốt. Tô Du vừa đi cùng họ vào trấn Lạc Hà, đến quán trọ mình nhở, vừa kể cho họ nghe tình hình Hoài Chu Thành, cùng người bạn gặp được, hợp tác mở tiệm đan tử. Kiều Vạn Hải ba người nghe xong cảm khái không thôi. Quả nhiên họ đã lạc hậu quá nhiều. Nhìn Tô Du một mình sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Diệp Vân tò mò nhất, vì cô cũng là đan sư. Không ngờ lần này Tô Du lại gặp được một thiên tài đan thuật, người bạn của sư đệ Tô Thiên Phú đan thuật thế nào? Tô Du cười, không những có thể cải tiến cổ phương, còn luyện được cực phẩm đan. Diệp Vân nghe xong hít một hơi, đồng thời càng nóng lòng muốn đến Hoài Chu Thành. Sư đệ Tô quả nhiên không nói sai, đây đích thị là thiên tài đan thuật, lại để Tô Du gặp được, còn lôi kéo về phe mình. Kiều Vạn Hải nghe xong cũng vui mừng, nhân tài như vậy ở Đông Đại Lục chắc cũng hiếm có, vậy mà rơi vào tay họ. Quả nhiên vận may của sư đệ Tô tốt nhất. Tô Du khiêm tốn, ra khỏi bạo loạn hải rồi thì vận khí quay lại. Bốn người nhớ lại cảnh tượng trước khi chia lìa trên bạo loạn hải, không khỏi bật cười. Trong lúc trò chuyện đã đến quán trọ, đặt thêm ba phòng nữa. Kiều Vạn Hải mấy người đi nghỉ ngơi không nói đến. Đêm nay, cả trấn Lạc Hà chắc chắn không ngủ được. Dù là sự diệt vong của Hắc Hổ Bang hay sự xuất hiện của Nguyên Anh tiền bối, đều khiến tu sĩ trong trấn kinh ngạc không thôi. Lạc Đào xuất hiện trước đám đông lần nữa, mọi người cũng không thấy kỳ lạ nữa. Còn chuyện trước đó hắn có phải bế quan vì trọng thương hay không, cũng không cần thiết phải truy cứu. Khi Lạc Đào dẫn người tiêu diệt toàn bộ Hắc Hổ Bang, rồi trở về Lạc Hà trấn, không ít tu sĩ tụ tập tại nơi ở của hắn, muốn nhân cơ hội này kết thân với vị tiền bối Nguyên Anh kia. Trước đó ta phạm một sai lầm cực lớn, lúc đang viết văn đột nhiên giật mình phát hiện. Rõ ràng trước đó ta viết nhân vật chính đỉnh phong luyện khí, tại sao lại viết hắn thành trúc cơ tu sĩ? Ta nhất định là mụ mị đầu óc, không thì mấy ngày rồi mới nhận ra sai lầm này. Ta xem có thể sửa chữa khắc phục không, sau đó thống nhất lại, nhân vật chính Tiểu Du đã là trúc cơ tu sĩ, từ nay về sau đều xem như trúc cơ tu sĩ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org Chương 158, rời khỏi Lạc Hà trấn. Đêm đó, các tu sĩ khác trong trấn đều không nghỉ ngơi, ngược lại Tô Du, bốn người yên tâm ở trong phòng khách sạn. Kiều Vạn Hải, Trần Cảnh, Diệp Vân, tuy rất muốn ngủ một giấc, nhưng vừa khôi phục linh lực, ba người vẫn chuyên tâm tu luyện nửa đêm, điều hòa thân thể, tránh để lại ám thương hoặc di chứng. Tại phủ của Lạc Đào, các tu sĩ tụ tập ở đây không đợi được sự xuất hiện của vị tiền bối Nguyên Anh. Có người lẩm bẩm, tiền bối không phải đã rời đi rồi chứ? Không thể nào. Có người nhìn thấy mấy đồ đệ của tiền bối lại trở về Lạc Hà trấn. Ồ! Bọn họ ở đâu? Những ngày qua bọn họ gặp nạn, chúng ta nên bù đắp cho họ. Đúng, nên như vậy. Lạc Đào ủng hộ ý kiến này. Hắn không biết vị tiền bối Nguyên Anh có tìm hắn hay không, nhưng nếu mấy đồ đệ của tiền bối còn ở đây, thì việc giữ bên cạnh mấy tu sĩ này, khả năng gặp được tiền bối sẽ cao hơn. Lạc Đào lập tức phái người đi tìm kiếm, nơi ở khả dĩ nhất của mấy tu sĩ kia. Vẫn là trong đêm, họ đã tra được khách sạn nơi Tô Du ở. Lúc đầu khi Tô Du dẫn Kiều Vạn Hải ba người trở về khách sạn, trưởng quỹ khách sạn căn bản không nhận ra thân phận đặc biệt của họ. Lúc này Lạc Đào đích thân dẫn người tới, trưởng quỹ mới kinh ngạc biết được, mấy đồ đệ của vị tiền bối Nguyên Anh đều ở trong khách sạn của mình. Lạc tiền bối, chúng ta có nên đi gõ cửa không? Lạc Đào vẫy tay, không cần, mấy vị kia trong mỏ quặng chịu khổ, chắc giờ đang điều hòa thân thể, chúng ta không nên quấy rầy. Lạc mổ sẽ ở đây đợi. Lạc Đào còn ở lại đợi, những tu sĩ khác có thể làm gì? Tất nhiên là đợi thôi. Vì vậy, khi sáng hôm sau Tô Du bốn người bước ra khỏi phòng, xuống đại sảnh, họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, trong đại sảnh ngồi hoặc đứng hơn 10 tu sĩ, có hai người họ nhận ra, một là Dương Thiên, một là Lạc Đào. Thân phận những người khác cũng đoán được, đứng sau Lạc Đào chắc là tâm phúc của hắn, những người ngồi kia hẳn cũng là kim đan tu sĩ. Bên ngoài khách sạn còn tụ tập không ít tu sĩ, rõ ràng là những người không đủ tư cách vào khách sạn ngang hàng với kim đan tu sĩ. Khi bốn người xuất hiện ở đầu cầu thang, cả trong lẫn ngoài khách sạn đều xôn xao. Ra rồi. Chính là họ. Đêm qua ta thấy một người trong đó. Việc này khiến Tô Du muốn giữ thấp cũng không được. Nếu sau này ở Hoài Chu Thành, tiếp tục mở tiệm, không biết có tu sĩ nào nhận ra hắn không? Và khi mấy vị kim đan tu sĩ đứng dậy đón họ với nụ cười, bốn người cảm thấy áp lực vô cùng. Tô Du lập tức trốn sau lưng Kiều Vạn Hải. Chuyện này, để Kiều Sư Huynh đối phó, hắn không giỏi giao thiệp với mấy tiền bối này. Trần Cảnh và Diệp Vân ban đầu ngẩn người, thấy động tác của Tô Du, lập tức hiểu ra, theo chân Tô Du. Kết quả là Kiều Vạn Hải một mình đi trước, dẫn ba sư đệ sư muội. Kiều Vạn Hải trong lòng buồn cười. Sau một đêm điều hòa, trạng thái của hắn khá tốt, là một thiếu niên tuấn kiệt. Thấy tình cảnh này, hắn hiểu ngay, mấy tiền bối kia không phải vì bốn người họ, mà là vì tổ sư. Có lẽ đêm qua không tìm được tổ sư, nên đến đây chờ. Không biết các vị tiền bối ở đây, mấy sư huynh đệ chúng tôi thật thất lễ. Lạc Đào nhìn Kiều Vạn Hải mấy người bằng ánh mắt trưởng bối nhìn hậu bối, nghe vậy vội vẫy tay, tiểu hữu khách khí rồi. Tiểu hữu đến Lạc Hà trấn chúng ta, không những không ở tốt, ngược lại còn bị đối xử như vậy, nói ra là lỗi của Lạc mổ. Không ngờ các ngươi lại ở khách sạn như thế này. Trưởng quỹ khách sạn co rúm một góc, không dám xen vào. Dù trong lòng vô cùng may mắn mấy đồ đệ của tiền bối Nguyên Anh ở khách sạn mình, nhưng nghe lời Lạc Đào, hắn muốn trợn mắt, khách sạn ta thế nào? Giờ nói lời này làm gì, còn chê khách sạn ta? Lạc Đào nói xong liền mời Kiều Vạn Hải bốn người đến phủ mình ở, Kiều Vạn Hải vừa muốn từ chối, bên ngoài đột nhiên yên lặng, đám đông tách ra làm hai, nhường một lối đi. Một nho sinh áo xanh từ từ đi tới, các tu sĩ xung quanh vô cùng cung kính. Kiều Vạn Hải bốn người mừng rỡ. Không biết từ chối thế nào, tổ sư đã tới, tới quá đúng lúc. Kiều Vạn Hải lập tức dẫn sư đệ sư muội nghênh đón, hành lễ, bái kiến tổ sư. Ánh mắt tổ sư Mai Viêm Hành, lướt qua vai Tô Du, gật đầu với Kiều Vạn Hải bốn người. Kiều Vạn Hải dẫn sư đệ sư muội đứng sau lưng tổ sư. Lạc Đào mấy vị kim đan tu sĩ cũng lập tức tiến lên hành lễ, tiền bối, vì không biết tiền bối nghỉ ngơi ở đâu, nên chúng vãn bối đợi ở đây. Muốn báo cáo với tiền bối kết quả xử lý đêm qua. Tổ sư vẫy tay áo, không cần, ta lập tức sẽ dẫn mấy đồ tôn rời đi. Lạc Đào nghe xong vừa thất vọng vừa may mắn. May mắn là nếu tiền bối ở lại, hắn một kim đan tu sĩ còn uy tín gì, sau này Lạc Hà trấn không còn thuộc về hắn. Thất vọng là không có cơ hội bám vào đùi vị tiền bối Nguyên Anh. Dương Thiên mấy người trong lòng càng thất vọng hơn, nhưng cũng không sao, ít nhất họ cũng để lại ấn tượng với tiền bối. Ngày sau nếu gặp lại, tiền bối hẳn sẽ nhớ họ, như vậy là đủ. Lạc Đào lại nói ngay, đêm qua nhờ tiền bối diệt trừ thủ lĩnh Hắc Hổ Bang, Lạc Hà Trấn chúng ta mới có thể trừ khử bọn chúng. Ân đức của tiền bối, Lạc Hà Trấn chúng ta khắc cốt ghi tâm. Đây là chiến lợi phẩm của tiền bối, xin tiền bối nhận lấy. Lạc Đào cung kính dâng lên không gian giới chỉ của lão đại Hắc Hổ Bang, cùng một số vật phẩm khác. Đây là hắn cân nhắc rất kỹ. Có lẽ những thứ này một vị tiền bối Nguyên Anh không để mắt tới, nhưng tiền bối có đồ đệ, đồ đệ có thể dùng. Tổ sư cũng không từ chối, vẫy tay thu hồi giới chỉ, thần thức quét qua liền thu hồi, sau đó ném cho Kiều Vạn Hải, các ngươi nhận lấy, chia nhau dùng. Được rồi, lần này ta chỉ vì đồ tôn mà tới, chuyện còn lại là việc của Lạc Hà Trấn các ngươi, ta không quản nữa. Chỉ nhắc nhở một câu trước khi rời đi, phía sau Hắc Hổ Bang có lẽ còn có người khác, các ngươi tự xử lý. Tổ sư nói xong lại cuốn lấy Kiều Vạn Hải bốn người, từ trên không Lạc Hà Trấn rời đi, chẳng mấy chốc biến mất ở chân trời. Mọi người không kịp buồn rầu, vây quanh Lạc Đào và Dương Thiên, hỏi dùng ý tứ lời nói của tiền bối. Ý nói phía sau Hắc Hổ Bang còn có chỗ dựa. Hay bọn họ không tự tới, mà bị người đằng sau xúi dục tới đào mỏ. Lạc tiền bối, phải làm sao đây? Nếu người đằng sau tới hỏi tội, chúng ta phải làm sao? Giờ tới lượt Lạc Đào áp lực. Kỳ thực trước đó trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, giờ bị tiền bối nói ra, không thể trốn tránh nữa. Hắn muốn khóc không thành tiếng, hắn cũng không biết làm sao, hỏi hắn làm gì. Trước đó ngay cả Hắc Hổ Bang cũng không đánh lại, người đằng sau Hắc Hổ Bang chỉ càng lợi hại hơn, hắn lấy gì đánh. Mọi người về trước đi, ta cùng mấy đạo hữu bàn bạc xem nên làm thế nào. Mọi người, mời tới phủ ta thương nghị. Được, Lạc đạo hữu mời. Dương Thiên mấy người cũng lo lắng, một bên nào cũng không dám đắc tội, đây chính là nỗi bi thương của kẻ yếu. Sau khi rời khỏi Lạc Hà Trấn, Mai Viêm hành phóng ra phi chu, không thể mãi để hắn dẫn bốn đồ tôn bay, còn có chuyện muốn hỏi. Hiện giờ chỉ biết Kiều Vạn Hải là đồ tôn trực hệ của hắn. Kiều Vạn Hải bốn người trên phi chu ngồi ngay ngắn, tổ sư hỏi gì đều thành thật trả lời. Vì vậy Mai Viêm hành biết được chuyện Tử Lung Thảo, và Cổ Phương Trúc Cơ Đan, còn biết ở Hắc Phong Nhai, xuất hiện ma khí. Tu chân giới này càng thêm thần bí khó lường. Việc buôn bán cổ phương trúc cơ đan có thể làm, lúc cần thiết có thể hợp tác với thành chủ phủ Hoài Chu. Thân phận của Hoài Chu đạo hữu đủ để bảo vệ món buôn bán này. Một viên trúc cơ đan nhỏ, không đáng để hóa thần đại năng ra tay. Mai Viêm hành nhìn rất rõ, đừng nói hóa thần đại năng, ngay cả nguyên anh cao giai tu sĩ cũng không để tâm. Các ngươi đã tới đây, buôn bán quan trọng, nhưng tu hành càng quan trọng hơn. Tình thế sau rốt sẽ thế nào? Tổ sư ta cũng không nhìn thấu. Nhưng tu vi càng cao, mới càng đứng vững. Tôn kính lời dạy của tổ sư. Bốn người cung kính đáp. Mai Viêm hành lại tặng mỗi người một ngọc phù, lúc nguy cấp có thể dùng để cầu cứu. Sau đó giữa đường vẫy tay áo đưa bọn họ xuống phi chu, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất trước mắt bốn người. Kiều Vạn Hải trân trọng cất ngọc phù của tổ sư, thở dài, tổ sư lại rời đi nhanh như vậy, quả nhiên phóng khoáng. Tô Du, thầm nghĩ quả đúng là như vậy, đến thì vội vã, đi cũng vội vã, chẳng can dự vào việc bọn họ đang làm, cũng không biết tổ sư đang bận rộn chuyện gì. Trần Cảnh, và Diệp Vân, cũng vô cùng cảm khái, nhưng uy nghi của tổ sư đã khắc sâu trong lòng họ. Bốn người bao gồm cả Tô Du đều không để ý đến chú gấu con đang nằm trong lòng Tô Du lúc này, Đoàn Tử, lắc lắc đầu, lão gia hỏa trước khi rời đi lại gào thét trong đầu hắn một trận, làm hắn hoa mắt chóng mặt. Đáng lẽ nên để đồ đệ của hắn nhìn rõ chân diện mục của hắn, chẳng qua là một lão đầu già xảo quyệt. Lão đầu già còn chế nhạo hắn giả non, hừ, hắn vốn dĩ đã non nớt như vậy, sau đó hắn liếc nhìn Tô Du một cái đầy hư tâm, phát hiện Tô Du vẫn đang chú ý đến việc lão đầu già rời đi, không hề để ý đến dị dạng của hắn, Đoàn Tử lại không vui nữa, chẳng lẽ hắn không có chút tồn tại cảm nào sao? Bên ngoài nguy hiểm, bốn người không dành quá nhiều cảm khái, lại lấy ra phi chu tiếp tục hướng về Hoài Chu Thành, đi tới. Nơi này cách Hoài Chu Thành chỉ nửa ngày đường, trong nửa ngày này, bốn người trao đổi thêm nhiều tin tức, Tô Du thông qua truyền tin khí xin được sự đồng ý của Từ Ngôn Ninh, sau đó nói thân phận thật sự của hắn cho Kiều Vạn Hải, ba người biết, khiến ba người vô cùng phẫn nộ. Chúng ta ở trong mỏ quặng cũng nghe người ta nhắc đến Linh Vân Cốc, kia là vô cùng tôn sùng, nếu có tiểu bối nào có thể bái nhập Linh Vân Cốc, kia tuyệt đối là đại sự của toàn tộc, thật không nghĩ tới Linh Vân Cốc chân chính lại bất khả như vậy, phụng thờ loại vô sĩ chi đồ như vậy làm thiếu cốc chủ. Đối xử với vị Từ trưởng lão kia vô tình như thế. Vẫn là Tô sư đệ ngươi làm đúng, quả nhiên như sư đệ nói, ra khỏi bạo loạn hải vận khí liền quay về, lại cứu được vị Từ đan sư này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 159, tin tức Linh Vân Cốc. Diệp Vân đắm đuối nhìn vào viên cực phẩm trúc cơ đan trong tay, thật sự là cực phẩm, hoàng mỹ biết bao, Linh Vân Cốc trên dưới đều mù cả rồi sao? Lại vứt bỏ thiên tài như vậy. Nhưng sau đó lại hả hê, May mắn là đan thuật của Từ đan sư trước đó không bại lộ, nếu không chẳng phải là làm lợi cho Linh Vân Cốc này, ngày sau có ngày bọn họ hối hận. Nếu ở Lưu Quang Thư Viện, tuyệt đối sẽ được cung phụng. Nếu tổ sư biết chuyện này, có lẽ vừa rồi cũng không nỡ rời đi. Khi vào Hoài Chu Thành, Tô Du nói thân phận mới của mình là Dư Túc, cùng thân phận Nghiêm Húc của Từ Ngôn Ninh, khiến Kiều Vạn Hải ba người suy nghĩ có nên đổi thân phận mới không. Sau đó chỉ có Kiều Vạn Hải uống dịch dung đan dược thay đổi dung mạo, Trần Cảnh và Diệp Vân đều không thay đổi, bởi vì Hà Trác không nhớ người khác, nhưng Kiều Vạn Hải người này hắn chắc chắn nhớ. Lúc ở Thiên Thần Bí Cảnh, hắn là Thiên Chi Kiêu Tử nhưng không đánh bại được Kiều Vạn Hải, mà là đánh Thành Hòa. Đối với Hà Trác mà nói đây là sỉ nhục, nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ trừ khử Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải tạm thời không muốn đối đầu với Hà Trác vị thiếu gia này, nên vẫn là sống khiêm tốn, Tô Du bọn họ tiếp tục gọi hắn là Kiều Sư Huynh là được, bởi vì thiên hạ họ Kiều nhiều lắm, Hà Trác không thể gặp người họ Kiều nào cũng lên giết đi, đừng nói hắn, chính là tôn phụ Hà trưởng lão của hắn cũng không thể làm như vậy. Tô Du luôn giữ liên lạc với Từ Ngôn Ninh, vì vậy khi dẫn Kiều Vạn Hải ba người trở về cửa hàng, liền thấy Từ Ngôn Ninh buông công việc đang làm, đứng trước cửa hàng chờ đợi, nhìn thấy Tô Du mang đoàn tử xuất hiện, Từ Ngôn Ninh vẫy tay mạnh mẽ, nở nụ cười vui vẻ. Ngươi cuối cùng cũng trở về, ba vị đạo hữu cũng mời vào. Nghiêm đan sư, được gặp ngươi thật tốt, ta là Diệp Vân, tuy cũng là đan sư, nhưng so với Nghiêm đan sư kém xa. Diệp Vân lập tức xông tới làm thân, đừng nói chỉ là làm thân, chính là để nàng gọi cha nàng cũng có thể lập tức gọi ra. Diệp đạo hữu, ngươi tốt. Nghiêm đạo hữu, sư đệ trước đó nhờ ngươi chiếu cố. Kiều Vạn Hải khách khí nói. Đâu có, là Dư Huynh đang chiếu cố ta. Đối mặt với người lạ lần đầu gặp mặt, Từ Ngôn Ninh vẫn có chút không tự nhiên. Từ Ngôn Ninh như vậy khiến người ta rất dễ dàng nhìn thấu, Kiều Vạn Hải nhìn thấy Từ Ngôn Ninh như vậy, cũng không khỏi âm thầm chửi cái tên thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc kia vô sĩ vô cùng. Nhân viên cửa hàng duy nhất Trương Hoa, biết Dư lão bản ra ngoài là để đón người, bây giờ trở về vui vẻ chạy trước chạy sau chiêu đãi. Đợi Tô Du rảnh rỗi còn hướng hắn báo cáo tình hình bán hàng trong cửa hàng, mấy ngày Tô Du rời đi, việc buôn bán trong cửa hàng càng ngày càng tốt, không ít tu sĩ nghe danh mà đến, lượng cung ứng mỗi ngày của cửa hàng căn bản không đủ bán. Kiều Vạn Hải ba người mới đến cũng xem qua tình hình trong cửa hàng, thành thật mà nói nếu không xem chất lượng những đan dược kia, bọn họ cũng sẽ cảm thấy Tô Du và Từ Ngôn Ninh thật có cá tính, cửa hàng lớn như vậy chỉ bày những vật phẩm kia, trông lạnh lẽo vô cùng, người lần đầu tiên đến không biết nội tình, còn tưởng lão bản không muốn làm ăn. Đợi nghe Tô Du nói việc buôn bán này là như thế nào mà có, ba người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đặc biệt là Diệp Vân, nếu mãi không có tu sĩ nào. Biết hàng, nàng sẽ mắng những tu sĩ kia có mắt như mù. Có Từ Ngôn Ninh một thiên tài đan sư như vậy trấn giữ, việc buôn bán của cửa hàng tốt lên chỉ là sớm muộn, đừng nói đan dược, chính là linh tử Tô Du cung ứng cũng là tuyệt kỹ, không xem Thương Lâu La Gia Tử Phường ở Lưu Quang Thành buôn bán tốt thế nào, trong thư viện không biết bao nhiêu học viên ghen tị với thủ đoạn kiếm tiền của hắn. Ba người tạm thời ở lại, nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi ra phố xoay xoay, làm quen với hoàn cảnh Hoài Chu Thành, cảm khái trong lòng cùng Tô Du mới đến nơi này giống nhau, nơi này hoàn cảnh tốt, linh khí dồi dào, tài nguyên cũng phong phú, đến rồi xác thực khiến người ta không muốn trở về nơi linh khí tài nguyên nghèo nàn của bọn họ. Bọn họ vốn muốn giúp đỡ cửa hàng, kết quả cửa hàng mở cửa thời gian ngắn không nói, lượng cung ứng đang dược hữu hạn, khiến việc buôn bán trong thời gian ngắn liền xong, có Trương Hoa một người trông coi thật sự đủ rồi. Thêm người vào cũng chỉ là nhàn rỗi, không xem thời gian sau đó của Trương Hoa đều trống không sao. Hôm nay ba người từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Từ Ngôn Ninh vẫn ở trong đan phòng, tinh thần chăm chỉ cần mẫn như vậy khiến Diệp Vân nhìn thấy cũng hổ thẹn, quyết định ngày mai bắt đầu cũng phải chuyên tâm nghiên cứu đan thuật và tu luyện. Ba người gọi Tô Du đến phòng Kiều Vạn Hải, sau đó cùng ngồi xuống bàn. Tô Du thấy bọn họ nghiêm túc như vậy, không khỏi cười nói, các ngươi có chuyện gì vậy? Trang nghiêm như thế. Kiều Vạn Hải rót cho Tô Du một chén trà, nói, may mắn Nghiêm đan sư không ra ngoài, không biết tin tức đang truyền bên ngoài. Tô Du ngẩn người, là tin tức Linh Vân Cốc hay tin tức tên thu kia? Diệp Vân phục một tiếng mắng, tên khốn nạn đó, muốn cùng hậu bối của một trưởng lão Linh Vân Cốc đính hôn rồi, bây giờ tin tức truyền khắp nơi, chúng ta trong thành nghe không ít người bàn luận, còn có không ít người lại nhắc tới Từ đan sư, thật đáng ghét. Tên đó đính hôn? Với hậu bối của trưởng lão nào? Kiều Vạn Hải vỗ vai sư muội an ủi nàng, Diệp sư muội rất sùng bái Từ Ngôn Ninh, gặp chuyện của hắn tự nhiên càng tức giận, tên thu nếu ở trước mặt nàng, sớm đã xông lên đánh người. Kiều Vạn Hải nói, chúng ta ba người đặc biệt nghe người khác bàn luận một lúc, còn hỏi người, cùng tên Thu đính hôn là một vị cam trưởng lão Linh Vân Cốc, nữ tu kia tên Cam Hân Nguyệt. Nghe nói vị cam trưởng lão này là vị trưởng lão địa vị tương đối cao, trong Linh Vân Cốc có tiếng nói, Cam Hân Nguyệt hậu bối này cũng được cam trưởng lão coi trọng, Thu Thần Dung, làm đệ tử thân truyền của cốc chủ cùng Cam Hân Nguyệt đính hôn, đối với Linh Vân Cốc mà nói có thể nói là cường cường liên. Thủ, cũng khiến địa vị thiếu cốc chủ của Thu Thần Dung càng thêm ổn định. Chúng ta nghe nói, Thu Thần Dung tuy bây giờ có danh hiệu thiếu cốc chủ, nhưng địa vị không ổn định, vị trí cốc chủ có truyền đến tay hắn hay không còn chưa biết. Nhưng bây giờ có vị cam trưởng lão kia làm chỗ dựa, thêm vào sư phụ là cốc chủ, vị trí kế thừa nhân của hắn có thể nói là 10 phần chắc chín. Bên ngoài sở dĩ đang khắp nơi bàn luận, là bởi vì Linh Vân Cốc đã gửi thiếp mời, muốn mời thế lực chủ yếu đến Linh Vân Cốc dự lễ, mấy đại tông môn cùng Thủy Nguyệt Các, đều phát ngôn sẽ tham gia. Kiều Vạn Hải càng nói càng thông cảm với Từ Ngôn Ninh, tình cảm nhiều năm thật sự là cho chó ăn, Linh Vân Cốc trong lòng hắn tuy không như Diệp sư muội ban đầu thiên liêng, nhưng cũng tương đối cao. Kết quả những chuyện này xảy ra khiến hắn không biết nói gì, nhìn thủ đoạn hành sự của Linh Vân Cốc và Huyền Thiên Tông, hào quang trong lòng hắn đối với những đại tông môn thế lực này đã mờ nhạt đi rất nhiều. Tô Du cười nói, không cần lo lắng thay Nghiêm Huynh, ngươi nói Cam Hân Nguyệt, ta đoán Nghiêm Huynh đều không biết nữ nhân này là ai, phát sinh những chuyện đó, Nghiêm Huynh cũng không thể lưu luyến quá khứ, bọn họ muốn đính hôn thì đính hôn, chính là kết thành đạo lữ cũng không liên quan. Diệp Vân nghiêm nghị nói, đúng nên như vậy tâm không bận tâm. Mới có thể có thành tích như vậy, đáng tiếc rất ít người có thể làm được như vậy, ta không bằng Nghiêm đạo hữu nhiều lắm. Bốn người lại trao đổi vài câu về chuyện này, sau đó Trần Cảnh nhắc nhở Kiều Vạn Hải, Kiều sư huynh, ngươi không phải còn có chuyện muốn nói với Dư sư đệ. Đúng, đúng, còn có chuyện. Kiều Vạn Hải vội nói, Dư sư đệ, chúng ta ba người muốn tìm một sân viện khác dọn ra ngoài, ở lâu nơi này không thích hợp, không thể mãi để ngươi và Nghiêm đan sư chịu những chi phí này. Chúng ta ba người bàn bạc, ngoài hợp tác với Nghiêm đan sư cổ phương trúc cơ đan, chúng ta cũng muốn mở một cửa hàng vừa bán tạp hóa, vừa thu mua các loại vật tư, vừa vặn tổ sư cho không gian giới chỉ ta đã sắp xếp xong, chúng ta bốn người chia đều, phần này là của Dư sư đệ ngươi. Kiều Vạn Hải vừa nói vừa đưa ra một túi trữ vật, Tô Du tiếp nhận liếc nhìn, bên trong đồ vật còn không ít, so với hai lần phản đánh cướp trước đó của hắn nhiều hơn nhiều, có thể thấy Hắc Hổ Bang, kia thế lực không nhỏ thân gia phong phú, chia thành bốn phần còn có nhiều như vậy. Không cần lo lắng thay Kiều sư huynh ba người vấn đề linh thạch và tu luyện. Tô Du suy nghĩ một chút trước tiên nhận lấy, có một số thứ hắn không cần, sau này đợi Kiều sư huynh hoặc ai đó trở về Lưu Quang thư viện, có thể nhờ hắn mang về cùng. Sư huynh, các ngươi đã đi xem nhà và cửa hàng chưa? Thấy Kiều sư huynh bọn họ đã có ý định như vậy, Tô Du liền không ngăn cản. Dù đã lôi kéo Từ Ngôn Ninh về phía mình, nhưng Tô Du xác định rõ mối quan hệ giữa hai bên là hợp tác. Như vậy đan dược của Từ Ngôn Ninh có chỗ tiêu thụ, hắn cũng không cần phải bận tâm về nguồn linh dược, chỉ cần làm những việc mình yêu thích, chứ không phải dùng lời lẽ ngon ngọt để ép hắn trở thành một thành viên trong nhóm. Từ Ngôn Ninh vẫn sẽ là người tự do, chỉ có hợp tác như thế mới có thể lâu dài, bằng không thì khác gì những nhân vật như Thu Thần Dung. Thấy Tô Du không có ý kiến, Kiều Vạn Hải ba người đều cười vui, vốn sợ Tô Du sẽ không vui, Kiều Vạn Hải nói, chúng ta phải hỏi ý kiến của ngươi trước rồi mới tìm cửa hàng và nhà. Ý chúng ta là tốt nhất nên gần bên này, tốt nhất là trong cùng một ngõ hẻm, để tiện bề hỗ trợ lẫn nhau. Ta cũng thấy như vậy là tốt. Thế là Kiều Vạn Hải ba người lập tức bận rộn, kế hoạch của Diệp Vân lại bị trì hoãn. Nàng không thể để mình Kiều Sư Huynh và Trần Sư Huynh một mình xoay sở, còn mình thì chuyên tâm nghiên cứu đan thuật, đành phải đợi thêm một thời gian nữa. Họ vẫn tìm người môi giới mà Tô Du đã từng nhờ trước đây. Tìm cửa hàng ở khu phố đông đúc không dễ. Nhưng ở khu vực này thì không quá khó. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm được một căn, cách cửa hàng đan tửu chỉ vài trăm mét, đối với tu sĩ như họ, chỉ cần bước chân là tới nơi. Trong lúc này còn xảy ra một chuyện, đó là Từ Ngôn Ninh cuối cùng cũng biết tin Thu Thần Dung sắp đính hôn. Bởi vì Trương Hoa không biết mối liên hệ giữa vị Nghiêm lão bản kia của cửa hàng và Linh Vân Cốc, nghe được tin đồn bên ngoài, hắn liền kể lại với Từ Ngôn Ninh như một chuyện vui. Theo suy nghĩ của hắn, cùng là đan sư. Nghiêm lão bản chắc chắn sẽ quan tâm đến chuyện của Linh Vân Cốc. Kết quả là sau khi nghe xong, Từ Ngôn Ninh chỉ ừ một tiếng, rồi mang linh dược vào phòng luyện đan, như thể vừa nghe một chuyện chẳng đáng quan tâm, không đáng để hắn phân tâm. Sự thật cũng đúng là như vậy. Khi luyện xong một lò đan, hắn mới chợt nhận ra Trương Hoa nói về chuyện gì. Thì ra là Thu Thần Dung sắp đính hôn với hậu bối của cam trưởng lão. Từ Ngôn Ninh suy nghĩ một lúc, phát hiện mình hoàn toàn không có ấn tượng gì về nữ đệ tử tên Cam Hân Nguyệt đó, không nhớ nàng ta xấu hay đẹp, liền bỏ qua, tiếp tục chuẩn bị cho lò đan thứ hai. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 160, Phi Linh Phách Mại Trường. Trong lúc bận rộn, Tô Du biết được rằng khi Kiều Sư Huynh ba người bị Hắc Hổ Bang bắt đi đào mỏ, tuy túi trữ vật đều bị lục soát, giờ cũng không thể truy cứu, nhưng Kiều Vạn Hải đã đề phòng từ trước. Ngoài việc giấu một ngọc phù, hắn còn có một không gian giới chỉ do Nhiếp Thành Phong giao cho. Những vật phẩm quan trọng như Tử Lung Thảo đã trồng thành công và Cổ Phương Trúc Cơ Đan cùng những vật phẩm đặc biệt từ địa phận của Tam Tông Nhất Viện đều được cất giữ trong không gian giới chỉ này, để tránh thất lạc. Vì vậy, Tô Du biết rằng dù không có tài vật từ Hắc Hổ Bang, Kiều Sư Huynh ba người cũng không phải tay trắng, không đến nỗi không thuê nổi nhà ở Hoài Chu Thành. Với số vốn ban đầu này, họ thuê nhà thuận lợi. Tuy nhiên, Kiều Vạn Hải không vội mở cửa hàng kinh doanh, mà trước tiên tìm hiểu kỹ lưỡng, sau đó bàn bạc với Tô Du, rồi mang Cổ Phương Trúc Cơ Đan đến một phách mại hành trong thành tên là Phi Linh. Lý do không chọn phách mại hành nổi tiếng của Thủy Nguyệt Các mà chọn Phi Linh, là vì chủ nhân đằng sau Phi Linh phách mại hành chính là phủ thành chủ Hoài Chu Thành. Dám tìm đến Phi Linh phách mại hành, ngoài lời dặn dò của tổ sư, còn vì những ngày qua họ đã nghe nhiều tin tức bên ngoài, cộng thêm tận mắt chứng kiến tình hình trong Hoài Chu Thành, khiến họ biết phủ thành chủ Hoài Chu Thành hành sự không kiêu ngạo. Muốn đẩy nhanh tốc độ quảng bá Cổ Phương Trúc Cơ Đan, con đường tốt nhất chính là thông qua phách mại hành, đồng thời có thể nhân cơ hội này kết giao với Hoài gia. Lúc này, Kiều Vạn Hải cảm thấy may mắn vì Tô Du đã gặp được Từ Ngôn Ninh, thiên tài đan sư này. Nếu không, với Cổ Phương Trúc Cơ Đan phẩm trung bình mà họ mang theo, e rằng không đủ tư cách vào phách mại trường. Giờ đây, xem liệu Trúc Cơ Đan cực phẩm có thể mở được cánh cửa này hay không. Dĩ nhiên, hắn rất tự tin về điểm này. Cổ Phương Trúc Cơ Đan vốn đã hiếm, cực phẩm lại càng quý giá hơn. Nếu cùng phẩm cấp, Cổ Phương Trúc Cơ Đan có tỷ lệ thành công cao hơn Trúc Cơ Đan cải tiến một thành, thì cực phẩm có thể nâng tỷ lệ này thêm hai thành. Từ Ngôn Ninh giao đan dược cho Tô Du toàn quyền xử lý, vậy thì một nửa lợi nhuận từ Trúc Cơ Đan do họ cung cấp Tử Lung Thảo và các nguyên liệu khác luyện thành đương nhiên thuộc về Từ Ngôn Ninh. Trong tình huống này, Tô Du và Kiều Vạn Hải cùng nhau đến Phi Linh phách mại hành. Kiều Vạn Hải không thấy cách phân chia này có vấn đề, ngược lại, người được lợi là họ. Nếu không có Từ Ngôn Ninh, đừng nói đến cực phẩm, ngay cả thượng phẩm cũng khó thấy. Tống quản sự của phách mại hành thấy hai vị trúc cơ tu sĩ đến, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự tiếp đãi, hỏi họ có vật phẩm nào muốn đưa lên phách mại hội, đồng thời giải thích rằng vật phẩm phải được giám định trước, nếu không đạt yêu cầu, phách mại trường sẽ không nhận. Kiều Vạn Hải gật đầu, đạo lý này chúng ta đương nhiên hiểu. Nếu không đạt yêu cầu, chúng ta cũng sẽ không ép. Đây là vật phẩm chúng ta mang đến, mời Tống quản sự xem qua. Kiều Vạn Hải đưa ra một chiếc hộp đựng Cổ Phương Trúc Cơ Đan cực phẩm, mời Tống quản sự mở ra xem. Bởi vì hai ngày sau sẽ có một phách mại hội, thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề đến xem tình hình. Hoài Hướng Đằng vừa xuất quan cũng đi theo, tâm tình rất tốt. Nếu không phải vì Đường Ca nói đến phách mại hội, lúc này hắn đã đến cửa hàng đan tửu, hỏi xem còn kim tinh đan thượng phẩm không, muốn mua thêm một ít đan dược khác, cũng muốn mua linh tửu. Trong thời gian bế quan, nhờ sự trợ giúp của kim tinh đan thượng phẩm, hắn thuận lợi đột phá từ trúc cơ trung kỳ lên hậu kỳ, khiến hắn vô cùng hài lòng, quyết tâm kết giao với cửa hàng đan tửu và vị đan sư trong cửa hàng. Nếu có thể lôi kéo vị đan sư này vào phủ thành chủ thì càng tốt. Hai vị thiếu gia, đây là danh sách vật phẩm sẽ được đấu giá trong phách mại hội lần này, mời hai vị thiếu gia xem qua. Hai người mỗi người cầm một tờ danh sách xem. Vật phẩm có thể lên phách mại hội đương nhiên đều không tệ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Phi Linh phách mại hội. Dù Phi Linh phách mại hội không thể so sánh với Thủy Nguyệt Các về bối cảnh và thế lực, nhưng dù sao cũng do Hoài gia mở ra, Hoài gia vẫn phải giữ thể diện. Hoài Hướng Tề tiêu chuẩn khá cao, xem xong hơi tiếc nuối, những vật phẩm trên đây đều không tệ, nhưng không có thứ gì thực sự nổi bật, thu hút ánh nhìn. Hoài Hướng Đằng gật đầu, Đường Ca nói đúng. Em nghe nói trong phách mại hội của Thủy Nguyệt Các năm ngày sau sẽ có một lô đan dược do Linh Vân Cốc gửi đến, danh nghĩa là chúc mừng lễ đính hôn của Thiếu Cốc Chủ và cô Cam. Hiện tại đã tung tin, trong lô đan dược này có một viên ngưng anh đan. Dĩ nhiên chúng ta không thể có ngưng anh đan, nhưng những thứ khác cũng không nên kém quá. Nếu chênh lệch quá lớn, sau khi hai phách mại hội kết thúc, người ta sẽ so sánh Phi Linh với Thủy Nguyệt Các, khiến Hoài gia và Phủ Thành Chủ trở nên kém cỏi. Thủy Nguyệt Các thế lực lớn, Hoài gia chỉ chiếm giữ Hoài Chu thành này. Người ngoài chỉ thấy vẻ hào nhoáng của Hoài gia, không biết được những khó khăn bên trong. Trước mặt đại thế lực như Thủy Nguyệt Các, Hoài gia rốt cuộc vẫn kém xa. Vị quản sự mang danh sách đến cũng rất khó xử. Nhân mạch và nguồn tài nguyên mà Hoài gia và Hoài Chu thành có thể kéo về so với Thủy Nguyệt Các rất hạn chế. Hoài gia dựa vào Hoài Chu để khởi nghiệp, bối cảnh tự nhiên không thể so với những đại thế lực kia. Đúng lúc này, Tống quản sự vội vã đi ra, hô lớn, mời gấp giám định sư đến. Hoài Hướng Đằng hiếm thấy Tống quản sự thất thố như vậy, bước ra hỏi, Tống quản sự, chuyện gì mà kích động thế? Đằng thiếu. Còn có Tề thiếu. Tống quản sự thấy hai vị thiếu gia càng thêm kích động, lập tức báo cáo, sự tình là thế này, vừa rồi tôi tiếp đãi hai vị khách, họ muốn gửi vật phẩm lên phách mại hội chúng ta, vật phẩm là một viên cổ phương trúc cơ đan cực phẩm. Tống quản sự mở hộp thấy đan dược, lập tức không ngồi yên được, vội vàng đi ra tìm giám định sư. Kỳ thực đây chỉ là thủ tục bắt buộc, với con mắt của hắn, có thể khẳng định đan dược này hoàn toàn không có vấn đề, phi linh phách mại trường nhất định phải nhận, có thể tham gia phách mại hội hai ngày sau. Hoài Hướng Tề cũng không ngồi yên, ngươi nói là cổ phương trúc cơ đan. Còn là cực phẩm. Đúng vậy, chính là như thế. Hoài Hướng Đằng kinh ngạc, xem ra dạo này liên tục có chuyện tốt. Mau, dẫn ta và Đường ca đi xem, có phải đan sư bản nhân mang đến không? Tống quản sự lắc đầu, theo tôi thấy, không giống là đan sư bản nhân. Đan sư bản nhân trên người thường tỏa ra mùi thơm của đan dược, đó là do luyện đan lâu ngày ngấm vào, rất dễ nhận biết. Nhưng hai người vừa đến không có đặc điểm này. Hoài Hướng Tề gật đầu, dù không phải bản nhân, chúng ta cũng nên đi xem một chút. Giám định sư đến, cùng Tống quản sự đi xem vật phẩm cần giám định, Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng đi theo sau. Khi cùng bước vào phòng tiếp khách của Tống quản sự, Hoài Hướng Đằng kinh ngạc kêu lên, Dư lão bản. Là ngươi. Vốn đã ấn tượng sâu sắc với lão bản cửa hàng đan tửu vì kim tinh đan thượng phẩm, cộng thêm chú gấu con uống rượu trước mặt hắn và La Hạo. Hoài Hướng Đằng càng khó quên vị Dư lão bản này, nên vừa gặp liền kêu lên. Nghe thấy tiếng gọi, Tô Du cũng tò mò nhìn lại, thật trùng hợp, lại là vị khách đầu tiên của cửa hàng đan tửu, vị Đằng thiếu. Mà người kia nhắc đến. Nghĩ đến việc hắn xuất hiện ở Phi Linh Phách Mại Trường, Tô Du lập tức hiểu ra thân phận của hắn, chắc chắn có liên quan đến Hoài gia. Không ngờ giao dịch đầu tiên của cửa hàng lại do người Hoài gia mang đến, xem ra họ và Hoài gia thật có duyên. Nguyên lai là Đằng thiếu. Tô Du khách khí cười nói, đồng thời giới thiệu thân phận của Đằng thiếu với Kiều sư huynh. Kiều Vạn Hải cũng lễ phép nói, nguyên lai là Đằng thiếu, đa tạ Đằng thiếu đã chiếu cố sinh ý của sư đệ ta. Không dám không dám, ha ha, nguyên lai ta và Dư lão bản có duyên như vậy, nhờ Dư lão bản bán cho ta đan dược, sau khi trở về ta bế quan nhỏ, không ngờ lại đột phá. Hoài Hướng Tề cũng cảm thấy quá trùng hợp. Nguyên lai đạo hữu chính là Dư lão bản của tiệm đan tửu, đan dược của các ngươi rất tốt, linh tửu cũng không tệ. Đa tạ đạo hữu ủng hộ. Tô Du nghe vậy liền biết đối phương đã mua linh tửu của tiệm, đương nhiên phải càng thêm khách khí. Tống quản sự cũng không ngờ Đằng thiếu lại quen biết hai vị khách này, như vậy chuyện sau này sẽ dễ nói hơn, liền đưa đan dược cho giám định sư đến kiểm tra. Giám định sư sau khi kiểm tra cũng vô cùng kích động, quả nhiên là cổ phương trúc cơ đan, được luyện từ tử lung thảo. Hơn nữa còn là cực phẩm đan. Tề thiếu, Đằng thiếu, chúng ta nhất định phải giữ lại đan dược này, hai ngày sau đại hội phách mại chính là lúc cần dùng đến. Tề thiếu. Liên hệ với Hoài gia, Tô Du nghĩ đến những thành viên của thành chủ phủ, trong lòng đã có chút suy đoán về thân phận của vị tề thiếu này, đạo hữu phải chăng là thiếu thành chủ? Nếu đúng là vị này, vậy thì vận may của họ không phải bình thường. Vốn dĩ họ muốn nhân cơ hội này kết giao với thành chủ phủ. Không ngờ lại đưa họ đến trước mặt thiếu thành chủ, mục đích đã đạt được một nửa rồi. Hơn nữa còn có vị Đằng thiếu này nữa, mọi chuyện càng thêm dễ dàng. Hoài Hướng Đằng tò mò đi xem đan dược, thật là cực phẩm đan sao? Hồi ta trúc cơ cũng chỉ dùng thượng phẩm trúc cơ đan, đó còn là bản cải tiến. Tống quản sự cười nói, Đằng thiếu không phải cũng trúc cơ thành công rồi sao? Hoài Hướng Đằng, có loại tốt hơn ai chẳng muốn dùng loại tốt hơn? À mà Dư lão bản. Đan dược này cũng là do đan sư trong tiệm của ngươi luyện chứ? Đúng vậy, là do Nghiêm đan sư, luyện chế. Giám định sư nhắc nhở, Tề thiếu, đan dược này mới được luyện gần đây, thời gian chưa lâu. Hoài Hướng Tề hiểu ra, hỏi, vậy hai vị chỉ phách mại một viên này, hay còn có những loại khác? Đương nhiên còn có những đan dược khác, trong đó có 3 viên cổ phương trúc cơ đan. Ngoài 3 viên cổ phương trúc cơ đan cực phẩm, Tô Du còn chuẩn bị thêm 9 loại cực phẩm đan khác, cùng với trúc cơ đan tổng cộng thành 10 loại, tượng trưng cho thập toàn thập mỹ. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị kim tinh đan, cực phẩm, không ngờ lại gặp Đằng Thiếu hôm đó ở đây, có lẽ đan dược này sẽ không xuất hiện trong danh sách phách mại nữa. Tô Du lấy ra toàn bộ đan dược, lần lượt trưng bày trước mặt mọi người. Kiều Vạn Hải dù đã biết trước nhưng nhìn thấy lần nữa vẫn không khỏi kinh ngạc trước đan thuật của Từ Ngôn Ninh. Họ thật may mắn khi có thể hợp tác với Từ Ngôn Ninh, hắn rất rõ giá trị của một thiên tài đan sư như vậy lớn đến mức nào.